Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 165 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nam tử trung niên kia, sau đó nói: "Ta ngàn dặm xa xôi tặng đồ cho ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Làm như thế có phải có chút vô lý không?" Nam tử trung niên khẽ nói: "Vậy đợi lát nữa ta để cho ngươi được toàn thây, ngươi thấy thế nào?" Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nam tử trung niên kia. Tiếp theo, Dương Diệp rút kiếm ra liền chém một phát. Sáu đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Kiếm ra, không gian xung quanh Dương Diệp cùng nam tử kia trực tiếp rạn nứt ra. Sắc mặt nam tử trung niên thoáng biến đổi. Hắn không ngờ được Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay. Càng không ngờ tới thực lực của Dương Diệp tự nhiên cường đại như vậy. Không dám khinh thường. Huyền khí trong cơ thể nam tử trung niên vận chuyển. Sau đó hai tay nắm chặt thành quyền đánh về phía trước mặt. Quyền ra. Heo con rồng nhỏ màu vàng từ trên hai cánh tay hắn nhanh chóng hiện ra. Sau đó hung hăng đụng về phía Dương Diệp trước mặt hắn. Ầm. Theo một tiếng nghe nổ lớn vang lên. Tất cả đại điện hoàng cung trực tiếp hóa thành tro tàn. Ở giây phút đó, nam tử trung niên kia bị một kiếm này của Dương Diệp làm chấn độn kg liên tiếp lùi lại phía sau. Dương Diệp cũng không hề dừng tay. Hai mắt hắn khép hờ. Trong phút chốc, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Nhất kiếm luân hồi. Có thể nói, ngoại trừ tịch diệt băng thiên quyền ra, nhất kiếm luân hồi này là huyền kỹ mạnh nhất của hắn. Sở dĩ thi triển nhất kiếm luân hồi là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Hắn cũng không muốn chiến đấu với đối phương mấy ngày mấy đêm. Ở giây phút Dương Diệp hóa thành kiếm quang biến mất, đồng tử của nam tử trung niên lập tức co lại. Bên trong tròng mắt đầy vẻ kinh hãi. Còn không chờ hắn có phản ứng, kiếm quang kia lại trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn. Kiếm quang biến mất. Dương Diệp xuất hiện ở phía sau cách nam tử trung niên 10 trượng. Trong chớp mắt yên lặng, giữa chân mày của nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện một giọt máu tươi. Dần dần, máu tươi càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng quả thực giống như suối phun vậy. Mấy cường giả cảnh giới luân hồi vốn xông về phía, Dương Diệp đều ngừng lại. Ở trong mắt bọn họ đầy vẻ khó tin. Bọn họ không phải chưa từng gặp khiêu chiến vượt cấp, nhưng chưa từng nhìn thấy dễ dàng như vậy. Một cảnh giới âm dương chỉ hai kiếm lại giết một cảnh giới luân hồi. Điều này càng có phần không bình thường. Phía xa, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái. Long ấn trên người của nam tử trung niên này lập tức bay đến trong tay hắn. Mà vào lúc này, rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng vây quanh Dương Diệp. Chỉ trong thời gian không đến mấy lần hít thở, Dương Diệp đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, mặt không đổi sắc. Lúc này, một người thanh niên đi ra. Người thanh niên với có vài phần tương tự nam tử, trung niên trước đó. Người thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói: "Vì sao các hạ tới ta Âm Nguyệt Đế Quốc? Vì sao lại muốn giết hoàng thúc ta?" Dương Diệp lắc đầu: "Không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn muốn giết ta." Người thanh niên im lặng rất lâu. Sau đó lại nói: "Vậy vì sao các hạ tới Âm Nguyệt Đế Quốc ta?" Tay phải của Dương Diệp khẽ động, long ấn này lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. "Tới đưa vật này cho các ngươi, Ngọc tỷ." Nhìn thấy long ấn, vẻ mặt người thanh niên lập tức biến đổi. "Các hạ đã từng gặp mặt hoàng gia gia ta sao?" Dương Diệp nói: "Ta không biết hắn là ai, ta chỉ nhận lời nhờ vả của hắn, mang thứ này đến trả lại cho các ngươi." "Đúng rồi," hắn còn từng nói, "nếu như ta cảm thấy vị hoàng đế bây giờ không tốt thì giúp hắn giết, sau đó một lần nữa đổi người cho các ngươi." Nói xong, hắn chỉ vào nam tử trung niên đã trở thành thi thể. "Ta cảm thấy hắn rất không tốt." Ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết suy nghĩ gì. Im lặng rất lâu, người thanh niên đột nhiên nói: "Xin lỗi, là Âm Nguyệt Đế Quốc ta thất lễ." Dương Diệp nhìn người thanh niên rất lâu, sau đó bấm tay bắn ra. Cái long ấn này lập tức rơi vào trước mặt người thanh niên. Sau đó xoay người rời đi. Người thanh niên ngây cả người. sau đó nói, chờ một chút. Dương Diệp dừng bước lại xoay người nhìn về phía người thanh niên. Thế nào? Người thanh niên nói, Ngọc tỷ này rất quan trọng với Âm Nguyệt đế quốc ta. Các hạ đưa nó về cho Âm Nguyệt đế quốc, không thể nghi ngờ đã có ân tình rất lớn với Âm Nguyệt đế quốc ta. Vẫn mong các hạ để lại tên. Ngày khác Âm Nguyệt đế quốc ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay. Được người nhờ cậy thì nên hết lòng với người mà thôi. Nói xong, chân phải của hắn nhẹ nhàng dẫm một cái. Trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Người thanh niên nhìn phía chân trời rất lâu. Sau đó lắc đầu. Đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Một lão già bên cạnh người thanh niên hỏi. Người thanh niên nói. Đáng tiếc cho một cơ hội kết giao với cường giả. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu cười. Ha ha, hoàng thúc này của ta sáng suốt một đời. Lại không ngờ được lần này lật trong cống ngầm. Lão già lắc đầu. Nếu như tiên hoàng sớm biết thực lực của người này, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đáng tiếc. Người thanh niên nói. Người này là kiếm tu. Trước đó hắn thi triển hai loại kiếm kỹ. Có loại nào không thể mạnh mẽ hơn công pháp cùng huyền kỹ của âm gia ta? Đáng tiếc. Hoàng thúc ta quá mức tự phụ. Nếu không có Âm Nguyệt hoàng triều, ta có thể kết giao với một vị cường giả siêu cấp. Đối với điện hạ, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Lão già đột nhiên nói. Khóe miệng người thanh niên hơi cong lên. Đương nhiên, Dương Diệp vừa rời khỏi hệ tinh vân. Dương Huyên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xong rồi chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đi thôi. Dương Huyên khẽ gật đầu. Sau đó vung tay phải lên. Trực tiếp cùng Dương Diệp xuất hiện ở trên chiếc thần toa. Thần toa rất lớn. Cũng có căn phòng độc lập. Tuy nhiên, 10 cường giả trí cảnh theo Dương Huyên tới đây tuyệt đối không ở trong phòng, mà canh giữ ở xung quanh thần toa. Sau khi Dương Diệp và co phòng liền trực tiếp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp, mới vừa vào Hồng Mông Tháp, Tử Nhi lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau khi có thể khôi phục hình người, Tử Nhi lại rất ít khi khôi phục bản thể ở trước mặt Dương Diệp, bởi vì nàng không muốn Dương Diệp vẫn xem nàng là tiểu hài tử. Tử Nhi mới vừa xuất hiện, một đường ánh sáng trắng hiện lên. Sau đó Tiểu Bạch cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không để Tiểu Bạch ở lại hệ Thiên Tuyền. Cho dù để lại, Tiểu Bạch chắc chắn cũng không chịu. Lần này đi theo hắn có Tử Nhi, Tiểu Bạch, còn có An Nam Tĩnh vẫn đang tiếp nhận truyền thừa cùng Hiểu Vũ Tịch ở trong phòng tu luyện và cùng Kỳ bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Về phần rồng lớn màu vàng của Thiên Long tộc thì bị hắn để ở lại hệ Thiên Tuyền. Cho dù con rồng lớn này không bằng cường giả chí cảnh, nhưng lại mạnh mẽ hơn cường giả cảnh giới luân hồi bình thường quá nhiều. Bởi vậy, hắn để nó ở lại hệ Thiên Tuyền bảo vệ đám người đế nữ. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Tử Nhi. Các ngươi đi chơi đi. Tử Nhi biết Dương Diệp có việc nên lập tức khẽ gật đầu. Sau đó ôm Tiểu Bạch biến mất ở phía xa. Dương Diệp đi tới tầng thứ ba. Lúc này, An Nam Tĩnh vẫn đang tiếp nhận truyền thừa. Thật ra, nói chính xác là đang dung hợp võ đạo của Vũ Thần vào trong võ đạo của bản thân nàng. Nàng là một người cao ngạo. Nàng sẽ đi học tập sở trường của người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không đi trở thành người thứ hai của ai cả. Dương Diệp liếc nhìn An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch. Hắn không có quấy giày hai nàng mà ngồi xếp bằng dưới đất. Hai mắt khép hờ, lắng đọng. Chênh lệch của hắn với nữ tử cụt tay kia chính là kiếm ý của hắn không có được lắng đọng. Nói đơn giản một chút chính là không có trầm ổn. Kiếm đạo của hắn có chút không vững, hoàn thiện. Bây giờ điều hắn cần phải làm là tìm ra chỗ chưa đủ trong kiếm ý của mình, sau đó hoàn thiện nó. Thật ra, trước đây hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng khi đó có quá nhiều chuyện. Hắn căn bản không có thời gian yên tĩnh cố gắng lắng đọng kiếm đạo của mình. Mà bây giờ, muốn đến Dương gia cần ít nhất 3 tháng. Ở bên trong tầng thứ 3 này lại tương đương với 3 năm. 3 năm với hắn là đủ rồi. Ở trong gian phòng của Dương Huyên chỉ có Dương Huyên cùng với một người mặc áo giáp. Hắn không ở đây. Người mặc áo giáp trầm giọng nói. Dương Huyên khẽ lắc đầu. Hắn vẫn ở bên trong phòng. Vì sao? Người mặc áo giáp không hiểu. Dương Huyên nói. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn cũng vậy. Không nên đi điều tra. Cũng không cần để ý tới hắn. Hắn có tính tình cao ngạo cực đoan. Nếu như chọc giận, hắn sẽ bất lợi cho tất cả mọi người. Người mặc áo giáp khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, tiểu thư, ngươi cũng hiểu rõ tính cách vị thiếu gia này của chúng ta. Nếu như hắn không có tiềm lực cùng thực lực gì còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn có tiềm lực thực lực cũng không tệ. Nói xong lời cuối cùng, người đó không nói nữa. Dương Huyền khẽ nói, ngươi sợ đến lúc đó hắn sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta sao? Lẽ nào tiểu thư không lo lắng sao? Người mặc áo giáp nói. Dương Huyền quay đầu lại nhìn về phía xa. Vị trí kia chính là vị trí gian phòng của Dương Diệp. Im lặng rất lâu, nàng khẽ nói, hắn có thể sao? Bên trong Hồng Mông Tháp, lúc này Dương Diệp đã như lão tăng nhập định. Bây giờ hắn đã hoàn toàn quên kiếm ý của mình là cảnh giới nửa bước quy nguyên, đơn giản mà nói. Chính là hắn từ trên phương diện tâm cảnh một lần nữa đi lại quá trình từ kiếm ý một tầng đến kiếm ký giới quy nguyên nửa bước. Khi đi lần thứ nhất, hắn còn chưa phát hiện ra vấn đề gì. Lần thứ hai cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Vào lần thứ năm, hắn bắt đầu phát hiện ra một vài vấn đề. Tới lần thứ 20, hắn phát hiện kiếm ý của mình đều có vấn đề. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao nữ tử cụt tay này không sử dụng kiếm ý lại vẫn có thể ép chắc hắn. Bởi vì ở trong mắt người ta, kiếm ý của hắn đầy chỗ sơ hở. Con người không tự kiểm điểm thì vĩnh viễn sẽ không biết mình tệ tới mức nào. Sau khi phát hiện ra vấn đề, Dương Diệp bắt đầu giải quyết vấn đề. Thật ra muốn giải quyết vấn đề này cũng không quá khó khăn. Dù sao bây giờ, kiếm ý của hắn đã là cảnh giới nửa bước quy nguyên. Hắn cần phải làm là củng cố kiếm ý của mình, làm cho kiếm ý của mình càng thực chất hơn. Mà quá trình này, hắn tốn thời gian khoảng một năm. Một năm sau, tới giây phút nào đó, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên mở mắt. Trong phút chốc, một kiếm ý khủng khiếp từ trong cơ thể hắn lao ra. Nhưng chẳng bao lâu, luồng ý cảnh này lại lùi về trong cơ thể hắn. Kiếm ý cảnh giới quy nguyên. Luồng kiếm ý này cũng không phải cảnh giới nửa bước quy nguyên, mà là cảnh giới quy nguyên. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, bên trái cơ thể hắn đột nhiên đỏ lên. Tóc bên trái đã biến thành đỏ như máu. Nhưng cơ thể bên phải lại đặc biệt bình thường. Dung hợp. Lúc này, điều hắn cần phải làm là hoàn toàn dung hợp hai loại ý cảnh. Dung hợp ý cảnh. Dung hợp hai loại ý cảnh cũng là do nhất thời cao hứng. Nếu như hai loại ý cảnh có thể dung hợp, uy lực kia nhất định sẽ được một lần lột xác về chất. Trước đây hắn đã từng dung hợp sát ý cùng kiếm ý, nhưng đến cuối cùng không phải sát ý của hắn mạnh hơn thì chính là kiếm ý mạnh hơn. Với loại tình huống này, hai loại ý cảnh căn bản không có cách nào dung hợp. Bởi vậy, đến sau đó, hai loại ý cảnh của hắn lại tách ra. Mà bây giờ, sát ý của hắn là cảnh giới quy nguyên, kiếm ý cũng là cảnh giới quy nguyên. Hai loại cảnh giới ý cảnh tương đồng, vừa vặn có thể dung hợp. Dung hợp ý cảnh cũng không phải là chuyện đơn giản, phải nói là rất nguy hiểm. Một khi làm không tốt sẽ có khả năng biến mình thành một người ngu ngốc. Nhưng thật may, đối với hắn lại không khó khăn như vậy. Bởi vì trước đây hắn thường giới hạn kiếm ý. Bởi vậy khống chế ý cảnh đặc biệt thành thạo. Cho dù như vậy, nhưng hắn vẫn không dám sơ suất. Bên trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi dung hợp ý cảnh. Bên ngoài phòng, chân mày Dương Huyên nhíu lại. Bởi vì đã một tháng Dương Diệp không xuất hiện. Một tháng qua, gian phòng của Dương Diệp đều trống rỗng. Tuy nhiên, nàng có thể xác định Dương Diệp lại ở bên trong phòng. Đầu tiên, Dương Diệp không có lý do gì chạy trốn. Thứ hai, thần toa bây giờ đang bay đi. Đừng nói Dương Diệp. Cho dù là một cường giả trí cảnh cũng không dám nhảy ra ngoài trong lúc thần toa đang bay. Bởi vì thần toa có tốc độ quá nhanh, nếu như nhảy ra trong lúc nó bay, cho dù là một cường giả trí cảnh cũng có thể bị cắt nát. Còn nữa, Dương Diệp không có khả năng bỏ chạy trước mặt 10 cường giả trí cảnh bọn họ mà không có động tĩnh gì. Cho nên, nàng biết Dương Diệp chắc chắn vẫn ở bên trong phòng. Cần vào xem không? Người mặc áo giáp đột nhiên nói. Dương Huyên im lặng trong chớp mắt, sau đó lắc đầu. Chờ một lát đi. Người mặc áo giáp khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Dương Huyên nhìn về phía gian phòng của Dương Diệp. Chân mày vẫn nhíu chặt lại. Cho dù nàng biết Dương Diệp ở bên trong phòng, nhưng lại không cảm ứng được. Đây là một điều rất không bình thường. bởi vì thực lực của nàng cao hơn Dương Diệp rất nhiều. Nhìn gian phòng của Dương Diệp rất lâu, Dương Huyên khẽ nói, rất thần bí. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt lại một tháng trôi qua, với bên ngoài đã là một năm. Lần này, Dương Huyên cũng có chút không nhịn được. Khi nàng muốn đi vào gian phòng của Dương Diệp, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo Dương Diệp từ trong đi ra. Dương Huyên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, khí tức của ngươi trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên trở nên mạnh mẽ. Ở trong 2 năm Hồng Mông Tháp, hắn không chỉ dung hợp hoàn mỹ 2 loại ý cảnh trở thành kiếm ý giết chóc, còn hết lần này tới lần khác làm vững chắc cùng rèn luyện cảnh giới bản thân. Cho dù bây giờ hắn vẫn là cảnh giới âm dương, nhưng đã mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào chiến đấu nâng cao chính mình còn chưa đủ. Cũng cần thời gian dài yên tĩnh để hoàn thiện chính mình. Không chỉ có vậy, cũng cần thời gian dài bình tĩnh để nâng cao tâm cảnh của chính mình. Nói chung, trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch không chỉ là kiếm ý cùng thực lực nâng cao, còn hiểu rõ rất nhiều điều. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Dương Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói, thực lực nâng cao là chuyện tốt. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài, đến xem. Dương Diệp liếc mắt nhìn Dương Huyên, sau đó đi theo. Dương Diệp theo Dương Huyên đi tới phía trước thần toa. Ở xung quanh thần toa có một tầng mỏng ánh sáng, mà ở bên ngoài màn ánh sáng là bầu trời sao sâu thẳm. Lúc này, bọn họ đang xuyên qua trong tinh không vô tận. Có cảm tưởng gì? Dương Huyên nói. Dương Diệp liếc nhìn này biển sao lớn mênh mông này, sau đó nói, thế giới rất lớn. Dương Huyên khẽ gật đầu, rất lớn, cũng rất nhỏ. Có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên. Dương Huyên nói, ở vũ trụ bao la này có vô số sinh mạng, có loài người, còn có tộc khác. Phần lớn những sinh mạng này đều đang tu hành. Tu hành cần gì? Cần phải có linh khí. Con người luôn muốn mạnh hơn, muốn sống càng lâu hơn. Lại cần phải rất nhiều linh khí. Không chỉ loài người, sinh mạng khác cũng như vậy. Nhưng ngươi nên biết, linh khí không phải là vô cùng vô tận. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Ở thế giới màu mỡ cũng có một ngày linh khí khô cạn. Bây giờ ngươi biết tại sao Dương gia ta muốn đi xung quanh chinh chiến rồi chứ? Bởi vì chúng ta cần càng nhiều thế giới, cần nhiều linh khí hơn. Chỉ có như vậy mới có thể nuôi sống người nhiều hơn, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nói. Dương Huyên nói. Đừng trách Dương gia không có tình thân. Bởi vì nếu như gia tộc không tàn nhẫn với đám con cháu kia, gia tộc sẽ không xuất hiện thêm cường giả siêu cấp. Nếu như gia tộc không có thêm nhiều cường giả siêu cấp như vậy, Dương gia có khả năng đã sớm biến mất khỏi thế gian này. Dương Diệp lắc đầu. Ban đầu, ta không có tình cảm với Dương gia, nhưng cũng không hận Dương gia. Mà bây giờ, thực lực của ta thấp, không muốn nói lời độc ác. Ta chỉ muốn nói, người khác đối với ta thế nào, ta lại đối với người khác như vậy. Nói đến đây, ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh. Nếu hồn phách của Tiểu Thiên có mệnh hệ nào, cho dù hắn không diệt được Dương gia, cũng sẽ khiến cho Dương gia gà chó không yên. Dương Huyên liếc nhìn Dương Diệp, không nói nữa. Thật ra, nàng vẫn rất hài lòng về Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp không thức tỉnh huyết mạch của Dương gia, cũng không có được tài nguyên Dương gia bồi dưỡng, đã đi tới bước này. Đây là điều vô cùng hiếm có. Nhưng nàng có chút lo lắng đối với tính cách của Dương Diệp. Bởi vì huyết mạch nên con cháu của Dương gia đều có, hơi điên. Nhưng Dương Diệp không chỉ điên, không đúng. Hắn còn đáng sợ hơn cả điên. Cho dù đám con cháu Dương gia điên, nhưng làm việc ít nhiều đều sẽ suy nghĩ tới đại cục. Nhưng Dương Diệp chắc chắn sẽ không làm vậy. Người như thế rất dễ chết, nhưng cũng đáng sợ nhất. Với loại tình huống như bây giờ, cho dù đám con cháu Dương gia điên, nhưng mục đích của bọn họ lại là vị trí thế tử. Một khi liên quan đến vị trí thế tử, bọn họ sẽ trở nên rất bình thường. Nhưng trong lòng Dương Diệp lại không có vị trí thế tử. Trong lòng hắn chỉ muốn giết người. Sát ý cảnh giới quy nguyên. Đừng nói ở hệ Thiên Tuyền, cho dù là ở hệ Ngân Hà, nàng cũng chưa từng thấy qua mấy người có sát ý cảnh giới quy nguyên. Nàng đã từng thấy qua một người có sát ý cảnh giới quy nguyên. Nhưng đối phương bị sát ý này làm cho thần trí không minh mẫn. Người như thế, đừng nói là sát ý cảnh giới quy nguyên. Cho dù là trên cảnh giới quy nguyên cũng không có tác dụng gì. nhưng thần trí Dương Diệp lại đặc biệt tỉnh táo. Đơn giản mà nói là hắn khống chế sát ý, mà không phải sát ý khống chế hắn. Vì sao mỗi lần Dương Diệp đều có thể khiêu chiến vượt cấp? Chính là dựa vào sát ý cùng kiếm ý. Cho dù bây giờ Dương Diệp không phải là đối thủ của cường giả chí cảnh, nhưng một khi hắn đạt được cảnh giới luân hồi, khi đó cường giả chí cảnh có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Mà một khi hắn kích hoạt huyết mạch của bản thân, đừng nói cường giả chí cảnh. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Huyên dần dần nghiêm trọng. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ về phía xa. Ở phía xa có một vòng xoáy màu đen cực lớn. Vòng xoáy màu đen to lớn kia trực tiếp che khuất tầm mắt của bọn họ. Thật ra, lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy vòng xoáy kia. Sở dĩ hắn có thể nhìn thấy là bởi vì hắn nắm giữ pháp tắc ám. Ở trong vòng xoáy màu đen này, hắn cảm nhận được năng lượng ám nồng đậm. Dương Huyên thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía xa. Khi thấy cảnh tượng phía xa, vẻ mặt nàng lập tức thoáng thay đổi. Hố đen không gian, hố đen không gian. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Dương Huyên. Dương Huyên khẽ gật đầu. Hố đen không gian có thể cắn nuốt tất cả, thật ra cũng là một truyền tống trận. Chúng ta từ hệ Ngân Hà đi tới hệ Thiên Tuyền, chủ yếu chính là dựa vào hố đen không gian này truyền tống tới. Nếu không thì đừng nói 3 tháng, cho dù 30 năm cũng không đến được hệ Thiên Tuyền. Có nguy hiểm, đúng không? Dương Diệp nói. Đương nhiên, Dương Huyên nói. Không phải nguy hiểm bình thường. Cho dù là cường giả chí cảnh ở trong đó cũng dễ dàng bị cắt xé. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có thần toa này. Thần toa này đặc biệt kiên cố. Đồng thời còn có trận pháp phòng ngự. Lại có 11 cường giả chí cảnh đang gia cố phòng ngự trận cho thần toa. Cho nên chúng ta vẫn tương đối an toàn. Nói xong, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên. Những màn ánh sáng xung quanh thần toa lập tức sáng lên. Cùng lúc đó, 10 cường giả chí cảnh cũng xuất hiện, được 10 người kia gia tăng. Những màn hào quang xung quanh này lập tức càng kiên cố hơn. Rất nhanh, thần toa tiến vào trong hố đen, lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt. Đừng lo lắng, qua một canh giờ sau sẽ đi ra ngoài, Dương Huyên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói. Đúng lúc này, Dương Huyên biến sắc. Cẩn thận, nàng vừa dứt lời. Ở cách thần toa không xa đột nhiên xuất hiện 2 chiếc thần toa. 2 chiếc thần toa này có tốc độ rất nhanh. Hơn nữa tuyệt đối không có ý tránh bọn họ. Ánh mắt Dương Huyên dần dần lạnh xuống. Bọn họ vẫn không hết hy vọng. Sắc mặt Dương Diệp trầm như nước. Không cần phải nói. Nhất định là Dương Yên cùng với Dương Đan Thanh lại phái người đến. Bởi vì tốc độ hai bên rất nhanh. Lúc này cho dù bên Dương Diệp muốn tránh ra cũng tránh không được. Cẩn thận một chút. Dương Huyên vừa dứt lời lại muốn ra tay, mà vào lúc này, tốc độ của 2 chiếc thần toa phía xa đột nhiên nhanh hơn. Cùng lúc đó, 10 người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở phía trên chiếc thần toa của đám người Dương Diệp này. Tiếp theo, 10 uy áp khủng khiếp giống như núi lớn đè xuống chiếc thần toa của đám người Dương Diệp. Mà vào lúc này, 2 chiếc thần toa đối diện cũng húc vào trên chiếc thần toa của bọn họ. Ầm ầm ầm. 3 chiếc thần toa vừa va chạm vào nhau lại chợt nổ tung ra. Vào giờ phút này khắp hố đen không gian đều bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dường như muốn đổ nát vậy. Dương Diệp đã rơi vào trong hố đen. Hắn vừa rời khỏi thần toa lại biến sắc. Tiếp theo, hắn trực tiếp bị một lực hút cường đại hút vào trong một vòng xoáy màu đen. Phía xa, Dương Huyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vẻ mặt lúc này đại biến. Nhanh cứu hắn. Nói xong, nàng lại muốn phóng về phía vòng xoáy màu đen kia, mà lúc này, một người mặc áo giáp chắn ở trước mặt nàng. Tiểu thư, không thể được. Bây giờ, hắn có khả năng đã bị cuốn vào trong không gian không biết tên. Bây giờ tiểu thư có tiến vào trong cũng không giải quyết được vấn đề gì. Dương Huyên quay đầu lại nhìn về phía người mặc áo giáp. Cũng có khả năng đã thịt nát xương tan, đúng không? Người mặc áo giáp im lặng. Vẻ mặt Dương Huyên thâm trầm đáng sợ. Nàng quay đầu lại nhìn về phía xa. Cách đó không xa là 5 người mặc áo đen đều được áo bào đen bao phủ. Trên người có một lực lượng thần bí gia tăng. Bởi vậy, cho dù là nàng cũng không có cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ. Tuy nhiên, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng biết thân phận của 5 người này. Thiếu gia cùng tiểu thư các ngươi lại sợ người cháu này của ta như vậy sao? Dương Huyên lạnh lùng nói. Sợ hắn. người mặc áo đen dẫn đầu kia bật cười. Phượng thống lĩnh, ngươi cảm thấy hắn có tư cách làm cho tiểu thư cùng thiếu gia nhà ta sợ hãi sao? Dương Huyên nói, nếu không sợ, vậy vì sao lại nhiều lần tới bao vây tấn công người cháu này của ta? Người mặc áo đen khẽ cười. Chẳng lẽ bản thân Phượng thống lĩnh không biết vì sao chúng ta giết hắn sao? Phượng thống lĩnh, nếu như không phải ngươi muốn dùng hắn tới lôi kéo tập hợp những thuộc hạ của ca ca ngươi, thiếu gia cùng tiểu thư nhà ca sẽ để ý đến hắn sao? Dù sao chỉ là một quân cờ. Đúng rồi, tiểu thư cùng thiếu gia nhà ta bảo ta chuyển lời cho ngươi. Thời đại của ca ca ngươi đã qua. Phượng thống lĩnh cốt nhất vẫn nên bớt làm chuyện thừa đi. Nếu không, ha ha. Nói xong, hắn cười lạnh vài tiếng. Sau đó cùng mấy người mặc áo đen bên cạnh lập tức biến mất. Dương Huyên cong khóe miệng và cười lạnh. Sau đó nhìn vị trí Dương Diệp biến mất phía trước. Bên cạnh Dương Huyên, người mặc áo giáp khẽ nói. Tiểu thư. Dương Huyên nhìn vị trí Dương Diệp biến mất rất lâu. Sau đó nói. Quay về Dương gia chờ hắn. Tiểu thư cảm thấy hắn còn sống sao? Người mặc áo giáp nói. Dương Huyên cười lạnh. Nếu như là người khác, cho dù là chúng ta bị hố đen vòng xoáy cuốn vào cũng khó có thể sống sót. Nhưng hắn, đừng quên, hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc ám. Pháp tắc ám. Ánh mắt của người mặc áo giáp lập tức sáng lên. Hố đen là do vật chất ám, không biết tên tạo thành. Với người lĩnh ngộ pháp tắc ám, bóng tối chính là nơi an toàn nhất. Lúc này, Dương Huyên nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Nói xong, nàng xoay người lập tức biến mất. Vào lúc Dương Huyên biến mất, những người còn lại cũng biến mất theo. Đau, đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Đây là cảm giác của Dương Diệp trước đó, khi hắn bị cuốn vào vòng xoáy tăm tối này, trong chớp mắt này. Hắn cảm giác mình đang bị chém ngàn đao vạn đao, toàn thân đều muốn bị nghiền nát vậy. Cũng may hắn vội vàng thi triển ra pháp tắc ám. Cảm giác đau đớn này mới đỡ hơn một chút. Sau khi chữa trị thân thể, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này xung quanh hắn tối đen một mảnh. Trong đó có một lực lượng thần bí đang không ngừng khuấy động. Hắn không biết đây là lực lượng gì. Nhưng không hề nghi ngờ nhất định là lực lượng do ám vật chất tạo thành. Bởi vì hắn thi triển ra pháp tắc ám, lực lượng kia hoàn toàn vô dụng với hắn. Sau khi dừng lại một lát, Dương Diệp tính rời khỏi đó. Đột nhiên, một ý niệm lặng lẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Có thể hấp thu hết những năng lượng ám hay không? Do dự một lát, Dương Diệp quyết định thử một chút. Rất nhanh, hắn vận chuyển vòng xoáy nhỏ trong cơ thể. Bên trong hồng mông tháp lại đột nhiên tuôn ra một lực hút. Khi lực hút này xuất hiện, những năng lượng ám xung quanh lập tức giống như thủy triều lao vọt về phía hắn. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp mừng rỡ. Hắn vội vàng đưa tâm thần chìm vào trong cơ thể. Sau khi những năng lượng ám bị hồng mông tháp hấp thu, rất nhanh, từng lực lượng lại từ bên trong hồng mông tháp chảy đến trong cơ thể của Dương Diệp. Khi nhìn thấy lực lượng kia, Dương Diệp lập tức sửng sốt, bởi vì lực lượng này không phải là hồng mông tử khí, mà là một năng lượng ám càng thêm tinh thuần. Năng lượng ám này tinh thuần hơn so với những năng lượng ám xung quanh ít nhất gấp 10 lần. Khi những năng lượng ám tiên vào trong cơ thể Dương Diệp, lại nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu sạch sẽ. Nhưng chẳng bao lâu, bên trong hồng mông tháp lại tuôn ra rất nhiều năng lượng ám tinh thuần. Cứ như vậy, hồng mông tháp một bên hấp thu, một bên chuyển đổi. Cuối cùng, những năng lượng bị hồng mông tháp chuyển đổi đều bị thân thể Dương Diệp hấp thu. Dần dần, Dương Diệp phát hiện cơ thể hắn hình như đang lột xác. Nếu có người ở bên ngoài hố đen nhìn vào, sẽ phát hiện lúc này chỗ vòng xoáy hố đen nơi Dương Diệp đứng đang từ từ nhỏ dần. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã qua 10 ngày. Lúc này, Dương Diệp còn ở trong hố đen kia, nhưng chỗ vòng xoáy hố đen kia lại đã biến mất. Vòng xoáy hố đen kia đã bị hắn hút sạch. Sẽ tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Hố đen xung quanh kia tự nhiên chấn động mạnh, sau đó bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giống như vòng xoáy. Một điều đáng để nói là hai mắt của Dương Diệp tự nhiên biến thành màu đen tuyền. Trong chớp mắt yên lặng, tay phải của Dương Diệp đột nhiên thò ra phía trước, sau đó chợt nắm chặt. Chỗ hố đen rất lớn kia như một gió lốc xoay tròn tại chỗ. Dương Diệp im lặng một lát. Sau đó, hắn bắt đầu bước sang bên trái một bước. Tất cả hố đen này tự nhiên giật mình dịch sang bên trái có chút. tuy nhiên động tĩnh rất nhỏ. Nếu như không phải hắn lĩnh ngộ ám phép tắc thì căn bản không phát hiện được. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp liền ngẩn người, sau đó lại vui mừng, tiếp theo cơ thể hắn thoáng động, di chuyển về phía bên trái chừng 10 trượng. Hố đen kia tự nhiên cũng rời qua bên trái chừng 10 trượng. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn ra, bởi vì hố đen kia quá lớn. Dương Diệp nhìn cơ thể của mình, từ mặt ngoài lại thấy được cơ thể hắn tuyệt đối không phát sinh thay đổi gì. Nhưng hắn biết rõ, cơ thể hắn bây giờ đã khác trước rất nhiều. Không chỉ cơ thể không giống, ngay cả pháp tắc ám cũng đã khác biệt rất lớn. Đặc biệt là pháp tắc ám, vốn ở trong hố đen này. Pháp tắc ám của hắn chỉ có thể làm cho hắn không bị hố đen này tổn thương. Nhưng bây giờ, pháp tắc ám của hắn đã có thể khống chế tất cả hố đen. Hố đen này rốt cuộc lớn tới mức nào hắn không biết, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ hơn so với một thế giới nhỏ. Có thể nói pháp tắc ám ban đầu và pháp tắc ám lúc này chênh lệch một trời một đất. Hắn còn phát hiện ra một điểm, đó chính là lúc này cho dù hắn không thi triển pháp tắc ám, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Hắn lại giống như hoàn toàn miễn dịch với những năng lượng ám vậy. Hắn biết, đây nhất định là do cơ thể hắn. Không quan tâm thế nào, đây coi như là chuyện tốt, phải nói là chuyện rất tốt. Cơ thể lột xác làm cho hắn có thể hoàn toàn miễn dịch với tất cả năng lượng ám cùng tổn thương từ ám vật chất. Pháp tắc ám nâng cao lại làm cho hắn có thể khống chế tất cả năng lượng ám cùng ám vật chất, ví dụ như hố đen này. Còn có một điểm nữa, đó chính là bây giờ hắn giao đấu cùng người. Hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ bước vào trong cái bóng của đối phương, sau đó tới cho đối phương một đòn chí mạng. Vốn pháp tắc ám cũng có thể làm như vậy, nhưng sẽ không có tác dụng gì đối với huyền giả lại đạt được thần giả. Mà bây giờ, pháp tắc ám của hắn đã nâng cao, hơn nữa vì cơ thể hắn. Có thể nói, hắn muốn lặng lẽ giết chết một cường giả cảnh giới luân hồi thì căn bản không phải chuyện gì khó, đừng nói là cường giả cảnh giới luân hồi. Cho dù cường giả chí cảnh hắn cũng có cơ hội một đòn tất sát. Phải biết rằng hắn còn có kiếm vực. Kiếm vực thêm đặc tính cơ thể hắn, còn có pháp tắc ám. Cho dù cường giả chí cảnh cũng khó có thể phát hiện ra hắn. Đương nhiên, nếu như cường giả chí cảnh tập trung tất cả tinh thần đề phòng, hắn vẫn khó có thể một đòn chắc chắn giết được đối phương. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là bây giờ hắn có thể khống chế hố đen. Thử nghĩ, nếu như hắn đưa hố đen này tới hệ thiên tuyền, có thể nói, nếu như không có người nào ngăn cản hắn, một khi hắn đưa hố đen này tới hệ thiên tuyền, cũng chính là trong phạm vi lực hút của hố đen này, cả hệ thiên tuyền cũng bị hố đen này cắn nuốt hết. Trừ khi có người có thể phá hủy hố đen này, nhưng ai có thể phá hủy hố đen này? Nhất định là có người có thể phá hủy hố đen này, nhưng người như thế tuyệt đối rất ít. Dù sao cường giả chí cảnh cũng nhất định không thể làm được. Phải biết rằng lúc đám người Dương Huyên đối mặt với hố đen này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nhiên, ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Cho dù hắn có thể di chuyển hố đen, nhưng lại di chuyển không xa, theo hắn dự tính. Lấy thực lực của hắn bây giờ tối đa chỉ di chuyển mấy vạn cây số. Phải biết rằng khống chế hố đen này rất tiêu hao thể lực cùng lực tinh thần. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, khẽ nói, có nên để cho ảnh nữ. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó lắc đầu. Hắn vốn muốn cho ảnh nữ cũng bước vào bên trong vòng xoáy hố đen, sau đó để cho đối phương cùng hắn nâng cao pháp tắc ám của mình. Nhưng chẳng bao lâu hắn đã hủy bỏ ý nghĩ này, vì căn bản không thể làm vậy. Sở dĩ hắn có thể nâng cao pháp tắc ám cùng thay đổi thể chất, nguyên nhân chủ yếu nhất là Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp hấp thu những năng lượng ám, sau đó chuyển đổi nó thành năng lượng ám càng tinh thuần hơn cho hắn hấp thu. Từ đó thay đổi thể chất của hắn cùng nâng cao pháp tắc ám của hắn. Nhưng ảnh nữ tuyệt đối không có Hồng Mông Tháp, cho nên đối phương tiến đến hố đen này nhiều lắm sẽ không bị hố đen cắn nuốt. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cơ thể thoáng động lập tức biến mất. Hố đen này thật sự rất lớn. Dương Diệp ngự kiếm gần một ngày cũng không bay ra khỏi hố đen này. Đến ngày thứ hai, hắn mới cảm giác mình tới rìa của hố đen. Hai canh giờ sau, Dương Diệp cuối cùng rời khỏi hố đen kia, ra khỏi phạm vi lực hút của nó. Dương Diệp này mới dừng lại, sau đó nhìn lướt qua xung quanh. Khi thấy cảnh tượng xung quanh, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Bởi vì mảnh tinh không này đã không phải là bầu trời sao hắn bước vào trước đó. Đây là nơi nào? Dương Diệp liếc nhìn một vòng. Đột nhiên, hắn nhìn sâu trong tinh không phía bên trái. Rất nhanh, cơ thể hắn thoáng động bắn nhanh về phía bên đó. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức sinh mạng ở bên kia. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì ở phía trước, hắn không xa đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc giáp. Ở trước ngực trái của nam tử mặc giáp có khắc một chữ Dương nhỏ. Cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp ôm quyền. Xin hỏi các hạ. Nam tử mặc giáp liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó lạnh lùng nói. Cút. Dương Diệp biểu tình cứng đờ. Sau đó nói. Ta chỉ là muốn để hỏi đường. Các hạ. Nếu không cút, vậy thì chết đi. Nam tử mặc giáp vừa dứt lời đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một trưởng vỗ về phía đầu của Dương Diệp. Không thể không nói. Lúc này Dương Diệp có chút sững sờ. Bởi vì hắn không ngờ được đối phương tự nhiên bá đạo như vậy. Chỉ hỏi đường mà thôi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì bàn tay nam tử mặc giáp này đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Đối phương không nương tay nếu bị đối phương vỗ trúng. Không cần phải nói. Cho dù không chết cũng phải tàn. Cơ thể hắn bây giờ ở dưới tình huống không có yêu thần lực gia tăng. Không có cách nào cứng rắn chống lại cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp không có sử dụng kiếm, mà dùng tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó đánh về phía bàn tay của nam tử mặc giáp này. Ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng hồi chấn. Dương Diệp cũng không nương tay. Âm. Quyền trưởng va chạm trong chớp mắt này. Nam tử mặc giáp lập tức biến sắc. Ngay sau đó, rắc rắc, tay phải của nam tử mặc giáp trực tiếp mang theo một cột máu bay ra ngoài. Không chỉ tay phải, toàn thân hắn cũng trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng chẳng bao lâu hắn đã ngừng lại. Sau đó cổ tay trái hắn thoáng động, một thanh trường thương xuất hiện. Tiếp theo hắn cầm thương chợt đâm một cái về phía trước mặt. Nam tử mặc giáp cũng không phải phản kích mà là phòng thủ. Bởi vì lúc hắn bay ngược, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy trường thương lao tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, lại một quyền đánh ra, ầm. Trường thương trong tay của nam tử trung niên ầm ầm vỡ nát, mà trong chớp mắt này, nam tử trung niên lại trực tiếp thả thanh trường thương này ra. Sau đó cơ thể thoáng động xuất hiện ngoài mấy trăm trượng phía bên trái. Dương Diệp không tiếp tục ra tay, hắn liếc nhìn nam tử trung niên kia, không thể không nói. Nam tử mặc giáp này làm cho hắn có chút bất ngờ. Vừa rồi hắn đánh bất ngờ trực tiếp làm đối phương bị thương nặng. Vốn hắn cho rằng có thể thừa thế bắt đối phương. Nhưng không ngờ được khi đối phương bị hắn đẩy lùi lại không hoảng hốt không rối loạn. Hơn nữa có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Không cần phải nói. Đây tuyệt đối không phải cường giả cảnh giới luân hồi nuôi trong nhà kính. Mà do cường giả cảnh giới luân hồi bản thân đã trải qua trăm trận chiến. Phía xa, người mặc áo giáp liếc nhìn vết thương trên vai phải mình. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, trong mắt hắn đầy nghiêm trọng. Ngươi là ai? Người mặc áo giáp đang muốn nói gì? Khi nói đến đây, vẻ mặt hắn lập tức đại biến, muốn rời khỏi đó. Nhưng vào lúc này đã muộn rồi. Bởi vì chẳng biết Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau của hắn từ lúc nào. Cùng lúc đó, cổ họng của hắn trực tiếp bị tay của Dương Diệp nắm chặt. Chỉ cần Dương Diệp dùng sức, đầu hắn sẽ dọn nhà khỏi cổ. Ngươi! Dương Diệp đang muốn nói gì? Đột nhiên hắn biến sắc. Sau đó cả người trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã cách xa hơn vạn trượng. Khi hắn vừa rời đi, cơ thể của nam tử mặc giáp trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó, một lực lượng khủng khiếp giống như xả lũ khuếch tán ra bốn phía xung quanh trong phút chốc. Khắp bầu trời sao đều bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dường như muốn đổ nát chôn vùi vậy. Tự nổ. Ở giây phút Dương Diệp khống chế nam tử mặc giáp đó, nam tử mặc giáp trực tiếp lựa chọn tự nổ. Cường giả cảnh giới luân hồi tự nổ là kinh khủng tới mức nào? Một mảnh bầu trời sao kia sôi trào gần một khắc mới bình tĩnh trở lại. Đây là dưới tình huống Dương Diệp ra tay. Nếu không, sợ rằng một ngày cũng sẽ không bình yên được, phải nói. Một mảnh bầu trời sao kia có thể sẽ bị trực tiếp sụp đổ. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong mắt kèm theo một chút nghi ngờ. Hắn chỉ muốn hỏi đường mà thôi. Có cần phải chơi ác như vậy không? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Ở không gian phía xa đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, năm tên nam tử trên người mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở chỗ ngực bên trái của năm người đều thêu chữ Dương nhỏ. Năm người đều là cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp quan sát năm người, sau đó nói: "Ta cảm thấy trong này chắc chắn có hiểu lầm gì. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi." Hắn không phải nói đùa, mà thật sự cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm gì. Người mặc áo giáp trước đó đột nhiên ra tay với hắn. Chuyện này thật sự rất không bình thường. Người đạt được cảnh giới luân hồi, làm sao có thể là loại người không có đầu óc như vậy? Đối phương ra tay với hắn thì nhất định phải có nguyên nhân gì. Chỉ là hắn còn không biết nguyên nhân này. Phía xa, một nam tử mặc giáp dẫn đầu đi ra. Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói: "Ta ngửi được trên người ngươi có mùi huyết mạch quen thuộc. Ngươi là người của Dương gia." "Dương gia?" Dương Diệp nhíu mày. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chữ Dương nhỏ ở trước ngực bên trái của năm người. "Các ngươi cũng là người của Dương gia." Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hai mắt nam tử dẫn đầu này lập tức hơi nheo lại. Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói: "Ta đều gặp qua mấy vị công tử. Ngươi không phải bất kỳ người nào trong đó. Ngươi là người của công tử nào?" Dương Diệp nhìn lướt qua năm người, sau đó nói: "Dương Yên." Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, năm người ngẩn người, sau đó liếc nhìn nhau. Cuối cùng nam tử mặc giáp dẫn đầu nói: "Dương Yên công tử sao?" Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam tử mặc giáp trầm ngâm một lát, sau đó cười nói: "Hóa ra là người của Dương Yên công tử. Thất kính, thất kính. Chuyện vừa rồi hoàn toàn là hiểu nhầm." Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói: "Không biết các hạ tới đây?" Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói: "Công tử bảo ta đến xem thử." Năm người liếc mắt nhìn nhau, sau đó im lặng. Một điều đáng để nói là năm người đều nắm chặt tay lại. Dương Diệp liếc nhìn tay của năm người nắm chặt, sau đó nói: "Các ngươi muốn giết người diệt khẩu." Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt năm người này lập tức biến đổi, im lặng trong chớp mắt. Năm người liếc nhìn nhau, đột nhiên, trong mắt năm người đều hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Trong phút chốc, năm người đồng thời lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở xung quanh Dương Diệp. Năm người trực tiếp bao vây Dương Diệp lại. Cùng lúc đó, năm luồng khí tức khủng khiếp trực tiếp ép về phía Dương Diệp. Không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp vặn vẹo. Dương Diệp ở trong đó còn muốn nổ tung nghiền nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác. Nội đan yêu thần trong cơ thể lập tức phát động. Yêu thần lực nhanh chóng lan tràn đến toàn thân hắn. Ngay sau đó, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền. Trong phút chốc, hắn chợt đánh mạnh về phía trước mặt. Tịch diệt băng thiên quyền. Quyền ra. Một lực lượng khủng khiếp từ trên đầu nắm tay của Dương Diệp chút ra. Khi lực lượng này xuất hiện ở mảnh bầu trời sao. Trong phút chốc, ầm. Lấy Dương Diệp làm trung tâm. Bên trong không gian mấy vạn dặm trực tiếp đổ nát chôn vùi, biến thành một tối tăm hố đen lớn. Không chỉ có vậy, sau khi mảnh không gian đổ nát chôn vùi, trong hố đen không gian tối tăm vẫn đang không ngừng nghiền nát. Cứ như vậy, ở đó giằng co gần một giờ ở đó mới dần dần khôi phục lại bình yên. Mà lúc này, ở đó chỉ còn lại hai người. Theo thứ tự là Dương Diệp và nam tử trung niên mặc áo giáp dẫn đầu trước đó. Ở trước mặt nam tử trung niên này có một tấm lá chắn màu đen, mà bốn người còn lại kia đã hóa thành hư vô. Nam tử mặc giáp dẫn đầu này nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Thật là quyền kỹ lợi hại. Dứt lời, tấm lá chắn màu đen trước mặt hắn trực tiếp vỡ nát, sau đó bắn ra bốn phía xung quanh. Rắc rắc rắc rắc. Lúc này, toàn thân nam tử mặc giáp đột nhiên vang lên từng tiếng xương gãy giống như tiếng pháo vậy. Cùng lúc đó, khóe miệng hắn không ngừng tràn đầy máu tươi. Không chỉ khóe miệng, vào giờ phút này toàn thân hắn đều đang chảy máu. Chỉ trong chớp mắt, hắn lại đã biến thành một người máu. Đột nhiên, trong tay nam tử mặc giáp xuất hiện một tấm bùa chú thoáng cái. Bùa chú kia dần dần biến mất ở trong tay hắn. Dương Diệp liếc nhìn vị trí bùa chú này biến mất. Tay phải hắn cũng kẹp lại thành kiếm chỉ và muốn ra tay. Mà lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Ngón tay lập tức thả lỏng ra. Phía xa, cơ thể nam tử mặc giáp này đã bắt đầu hóa thành hư ảo. Dần dần, thân thể hắn càng lúc càng mờ đi. Ba hơi thở sau, hắn hoàn toàn biến mất. Vào giây phút nam tử mặc giáp biến mất đó, khóe miệng Dương Diệp lập tức tràn ra một tia máu tươi. Không chỉ có vậy, sắc mặt hắn cũng trắng bệch. Tịch diệt băng thiên quyền có uy lực quá lớn. Cho dù là có yêu thần lực gia tăng, hắn cũng khó có thể khống chế. Cho dù một quyền vừa rồi giết chết 5 tên cường giả cảnh giới luân hồi, thật ra hắn còn chưa phát huy ra được 7 phần uy lực của tịch diệt băng thiên quyền. Không phải hắn không muốn phát huy ra, mà không có cách nào phát huy ra. 7 phần uy lực đã là cực hạn của hắn. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó khẽ nói. Xem ra phải nghĩ biện pháp nâng cao cơ thể. Cho dù cơ thể hắn bây giờ cũng không tệ, nhưng so với cường giả cảnh giới luân hồi thì hoàn toàn không đủ. Cho dù là cường giả cảnh giới luân hồi, bình thường cũng có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chữa trị cơ thể. Cho dù hắn không biết đây là địa phương nào, nhưng không hề nghi ngờ. Chỗ này rất có khả năng đã là hệ Ngân Hà. Hắn cũng không quên, Dương gia có rất nhiều người muốn hắn chết. Hơn nữa, người vừa rồi đã phát ra truyền âm phù hơn phân nửa là thông báo với người phía sau lưng hắn. Không cần phải nói, đợi lát nữa chắc chắn sẽ có cường giả đi tới chỗ này. Lần này bị thương không nghiêm trọng, nhờ hồng mông tử khí chữa trị. Không đến nửa canh giờ cơ thể hắn lại khôi phục. Cơ thể khôi phục xong, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên viên tinh cầu phía xa. Nếu như hắn không đoán sai, những người vừa rồi nhất định là không muốn hắn đi tới viên tinh cầu có sinh mạng kia. Dương Diệp lại nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện tinh hệ này hình như chỉ có viên tinh cầu đó có sinh mạng. Im lặng trong chớp mắt, thân hình của Dương Diệp thoáng động lao về phía viên tinh cầu kia. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được một mùi máu rất nồng, rất nhanh. Trái tim giết chóc trong cơ thể hắn tự nhiên đập. Dường như bị cái gì đó kêu gọi. Dương Diệp ngừng lại. Hắn nheo mắt nhìn. Trong mắt có chút nghiêm trọng. Bởi vì giờ phút này hắn mới phát hiện. Mặt ngoài của viên tinh cầu này thậm chí có từng đường màu đỏ tươi. Những đường màu đỏ tươi này trải rộng cả tinh cầu. Im lặng trong chớp mắt. Dương Diệp tiếp tục đi tới. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này, hắn đã có thể nhìn thấy mặt đất của viên tinh cầu kia. Mà khi đó vẻ mặt hắn lập tức trắng bệch. Đây là, ở trong tầm mắt của Dương Diệp là những con sông. Chảy trong sông không phải là nước, mà là máu. Từng con sông máu đang chảy ở trên mặt đất. Ở trong tầm mắt của Dương Diệp đều là sông máu. Cái gì gọi là máu chảy thành sông chính là trước mắt đây. Không chỉ có vậy, ở trên không trung của cả đại lục đều ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm, có thể nói. Cho dù là cường giả cảnh giới âm dương cũng không chịu được, chứ đừng nói là cảnh giới âm dương. Cho dù Dương Diệp lĩnh ngộ sát ý cảnh giới quy nguyên cũng có chút chịu không nổi. Thật sự quá nồng. Dương Diệp im lặng rất lâu. Sau đó cơ thể hắn thoáng động, lao về phía đông, bởi vì những dòng sông máu này chảy từ phía đông. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày. Sắc mặt hắn cũng càng thêm nghiêm trọng, bởi vì những con sông máu này không chỉ không giảm đi, trái lại càng lúc càng nhiều. Nếu như ở đi lên cao hơn nhìn xuống, sẽ phát hiện toàn bộ mặt đất giống như một biển máu. Đại lục này xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển, đề phòng. Hắn cũng không hề dừng lại, mà tiếp tục đi về phía trước. Khoảng một canh giờ sau, hắn nhìn thấy một tòa thành. Không hề dừng lại, hắn trực tiếp bước vào trong thành. Lúc này, trong thành không có một bóng người. Nhìn tòa thành này, Dương Diệp im lặng. Tòa thành này lại giống như một bể máu lớn, bởi vì trong thành đều là máu. Những dòng máu lại chảy từ vị trí phía đông tới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đông. Phía chân trời ở cuối tầm mắt giống như một mảnh vải đỏ, tanh mùi máu kèm theo một chút yêu diễm. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Tuy nhiên lúc này hắn đã che giấu khí tức của bản thân. Cho dù hắn có lòng tin đối với thực lực của mình, nhưng cẩn thận có thể dùng được thuyền vạn năm. Hai canh giờ sau, Dương Diệp lại nhìn thấy một tòa thành. Tòa thành này lớn hơn so với tòa thành vừa rồi ít nhất 5 lần. Những con sông máu xung quanh lại cuồn cuộn không ngừng chảy về phía tòa thành này. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thân hình run lên, hóa thành một bóng đen lập tức biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp lặng lẽ lẻn vào trong thành. Giống như hắn dự đoán, trong thành vẫn đầy máu. Dương Diệp không hề dừng lại, mà tiếp tục đi tới. Bởi vì những dòng máu đều đang tập trung về phía vị trí trong thành. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới vị trí giữa thành. Ánh mắt Dương Diệp trực tiếp rơi vào biển máu phía dưới này. Ở trong lòng đất của biển máu có hai người đang nằm. Hai người máu. Sở dĩ nói là người máu. Bởi vì hai người kia hoàn toàn là do máu tươi tập trung lại. Mà ở vị trí mi tâm của hai người lại có hai vòng xoáy nhỏ màu đen với kích thước bằng nắm đấm. Ngoài ra, Dương Diệp còn phát hiện máu trong thành đều đang tập trung về phía hai người máu này. Đây là thứ gì vậy? Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia nghi ngờ. Hắn đang muốn đi qua xem thử. Đột nhiên, hắn biến sắc, sau đó vội vàng đứng im. Rất nhanh, phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai đường ánh sáng màu đen, thoáng cái. Hai người mặc áo đen xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cường giả chí cảnh. Nhìn thấy hai người mặc áo đen, vẻ mặt Dương Diệp lại nghiêm trọng. Lúc này, người mặc áo đen bên trái này đột nhiên nói. Thật may, huyết khôi vẫn còn, nếu không chúng ta cũng khó thoát tội. Người mặc áo đen bên phải khẽ gật đầu, sau đó nói. Thất thiếu gia đã tốn quá nhiều tâm huyết cho huyết khôi này. Nếu như mất, lấy tính tình của thất thiếu gia, chúng ta. Nói đến đây, hai người dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đều chợt biến đổi. Im lặng một hồi lâu, người mặc áo đen bên phải này lại nói. Tả Phong, người nói xem Dương Yên làm sao phát hiện ra nơi đây. Người mặc áo đen tên là Tả Phong im lặng một lát, sau đó nói. Người cũng biết, mấy vị công tử của Dương gia chúng ta luôn để ý tới đối phương. Nếu không, thiếu gia cũng sẽ không chỉ phái mấy huyền giả cảnh giới luân hồi tới làm việc này. Lần này, nhất định là chúng ta để lộ ra manh mối gì. Tuy nhiên, ta tò mò là vì sao đối phương không mang theo hai huyết khôi này đi. Người mặc áo đen bên phải suy nghĩ một lát, sau đó nói. Có phải trước đó chiến đấu với đám người Lý Minh xong, đối phương cũng bị thương nặng, sau đó trở lại tìm người. Tả Phong trầm ngâm một lát, sau đó nói. Bất kể như thế nào, phải mau chuyển huyết khôi này đi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn hai người máu phía xa này, sau đó nói. Đáng tiếc, qua một thời gian nữa, hai huyết khôi này sẽ biến thành tồn tại vượt qua chí cảnh, mà bây giờ chỉ tương đương với chí cảnh. Người mặc áo đen bên phải này lắc đầu. Quả thật đáng tiếc, tuy nhiên cũng không tệ. Cho dù hai huyết khôi này chỉ tương đương với cường giả chí cảnh, nhưng chiến lực của chúng tuyệt đối là vượt xa cường giả chí cảnh bình thường. Có thể nói bọn họ lấy một địch năm, hoàn toàn không PT là vấn đề. Tả Phong khẽ gật đầu, sau đó nói. Thôi đi, sau này tìm cơ hội chế luyện lại bọn chúng lần nữa. Chỉ riêng tàn sát một đại lục thật sự khiến trời đất oán giận. Thất thiếu gia hắn. Ngu xuẩn. Người mặc áo đen này đột nhiên nói. Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với thất thiếu gia. Đều là do chúng ta làm. Hiểu rõ chưa? Tả Phong im lặng rất lâu, sau đó nói. Lãnh Khô, những nhân quả này đều đang ở trên người chúng ta à? Người mặc áo đen tên là Lãnh Khô nói. Tả Phong, lẽ nào ngươi còn chưa rõ sao? Chúng ta theo thất thiếu gia, chỉ cần hắn quật khởi, chúng ta lại có thể dính số mệnh của hắn thăng chức rất nhanh, đạt được cấp bậc cao hơn thiên phú của ngươi và ta. Đạt được chí cảnh đã là cực hạn của chúng ta. Nếu như không dựa vào đại khí vận gia tăng lên người, cả đời này cũng đừng mong tiến thêm một bước. Chúng ta. Nhưng nếu như thất thiếu gia đoạt đích thất bại thì sao? Tả Phong đột nhiên nói. Lãnh Khô im lặng rất lâu, sau đó nói. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Ở đó đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mười hơi thở sau, Tả Phong đột nhiên nói. Đi thôi. Nói xong, tay phải hắn đè về phía trước một cái. Trong phút chốc, một biển máu trước mặt hắn trực tiếp tách ra hai bên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Bởi vì biển máu này trực tiếp lan tràn đến vị trí của hắn. Lúc này hắn không dung nhập trong không gian. Bởi vậy, khi mảnh biển máu này đi ngang qua hắn, có chút dừng lại một chút. Mà chính sự dừng lại này khiến vẻ mặt của Tả Phong cùng Lãnh Khô phía xa lập tức đại biến. Tiếp theo, Tả Phong trực tiếp đánh một chưởng về phía vị trí của Dương Diệp. Vào giây phút bị phát hiện, Dương Diệp quyết định thật nhanh. Trực tiếp lấy ra một cái áo bào đen khoác lên trên người mình. Sau đó chân phải nhẹ nhàng dẫm vào máu loãng. trực tiếp biến mất. Hắn tuyệt đối không chạy trốn, mà xuất hiện ở trước mặt hai người máu. Sau đó tay phải vẫy một cái, thu hai người máu này vào trong Hồng Mông Tháp, làm càn. Dương Diệp vừa thu hồi hai người máu này, phía sau hắn lại truyền đến tiếng hét giận dữ của Tả Phong. Tiếp theo, một trưởng ấn năng lượng trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Trưởng ấn năng lượng này có tốc độ rất nhanh, hắn căn bản không có thời gian chạy trốn. Dương Diệp cũng không trốn, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trên đỉnh đầu. Ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng hồi chấn. Ầm. Quyền ấn năng lượng kia chấn động mạnh, sau đó ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp lại trực tiếp bị trưởng ấn kia đánh đến trong lòng đất. Ở đó, Tả Phong cùng Lãnh Khô ngây cả người. Trong phút chốc, hai người trực tiếp biến mất. Dương Diệp bước vào dưới nền đất, chân phải chợt đạp một cái. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đường màu đen biến mất ở sâu bên trong lòng đất. Chạy, cướp xong lại bỏ chạy. Thật ra, không chạy không được. Bởi vì giờ phút này, hắn giả mạo người của Dương Yên, nếu như hắn thi triển kiếm kỹ. Việc giả mạo này lại không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hơn nữa, còn trêu chọc một kẻ địch mạnh mẽ. Mà nếu như không thi triển kiếm kỹ, hắn căn bản không có cách nào đối đầu với hai cường giả chí cảnh. Hơn nữa, còn là hai cường giả chí cảnh mạnh mẽ như vậy. Cho dù hắn có pháp tắc ám, nhưng nếu như không cần kiếm, sử dụng pháp tắc ám cũng không có cách nào giết chết đối phương. Cho dù nắm đấm của hắn cũng mạnh mẽ, nhưng so với kiếm lại còn kém hơn rất nhiều. Cho dù có thể giết chết, chắc chắn cũng chỉ có thể giết chết một người, không có cách nào giết chết cả hai. Dù sao cường giả có thể đạt được chí cảnh, tuyệt đối không là kẻ ngu dốt gì. Người ta nhìn thấy ngươi có thể lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở cái bóng phía sau, vậy khẳng định sẽ đề phòng. Chạy, ra sức chạy. Lúc này, Dương Diệp đã phát động yêu thần lực trong cơ thể. Có yêu thần lực gia tăng, lực lượng thân thể của hắn lập tức nhận được tăng cường rất lớn. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng không quan tâm tốc độ của hắn nhanh hơn thế nào, hai cường giả trí cảnh này đều giống như giòi bám trên mu bàn chân theo sát hắn. Tiếp tục như thế thì không được. Trong lòng Dương Diệp tính toán, cho dù hắn không sợ tiêu hao, dù sao có năng lượng châu, nhưng cứ trốn tiếp như thế, một khi đối phương gọi giúp đỡ tới, vậy hắn đã có thể xong đời. Làm thế nào đây? Tâm tư Dương Diệp xoay chuyển rất nhanh, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai luồng uy áp khủng khiếp. Ngay sau đó, hai nam tử mặc giáp bạc xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Khi hắn chuẩn bị muốn rút kiếm, đột nhiên, hai người phía sau hắn cũng ngừng lại, đồng thời trong mắt đầy vẻ đề phòng. Trong mắt hai người trước mặt hắn này cũng đầy vẻ đề phòng. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người, thầm nghĩ. Không phải là cùng một phe à? Đúng lúc này, Tả Phong phía sau Dương Diệp đột nhiên nói. Vô Tâm, thiếu gia nhà ta cùng Dương Yên Công tuyệt đối không có ân oán gì lớn. Lần này các ngươi nhằm vào chúng ta, có phải hơi quá đáng hay không? Người của Dương Yên. Dương Diệp lại ngẩn người. Mà vào lúc này, một nam tử mặc giáp bạc trước hắn lại muốn nói. Dương Diệp vội vàng nói. Đồ đã tới tay. Các ngươi cản bọn họ. Ta trở lại giao cho công tử. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Hai nam tử mặc giáp bạc này trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp chạy trốn, vẻ mặt Tả Phong cùng Lãnh Khô lập tức biến đổi. Tả Phong quyết định thật nhanh. Ngươi đuổi theo. Ta cản hai người bọn họ lại. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động trực tiếp xông về phía hai nam tử mặc giáp bạc này. Mà Lãnh Khô lại run lên, đuổi theo về phía vị trí của Dương Diệp. Phía xa, hai nam tử mặc giáp bạc này nhìn thấy Tả Phong xông về phía bọn họ thì cả hai đều sửng sốt. Lần này, bọn họ tới chỗ này là vì hai cường giả chí cảnh bên cạnh thất thiếu gia của Dương gia đột nhiên rời khỏi Dương gia. Dương Yên cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vậy phái bọn họ đến xem. Thật ra không chỉ Dương Yên, các thiếu gia còn lại của Dương gia chắc chắn đều đã phải người tới. Mấy thiếu gia Dương gia kiêng kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Bất kỳ một thiếu gia nào có chút động tĩnh gì đều sẽ dẫn tới mấy vị thiếu gia còn lại quan tâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước này thất thiếu gia không phải cường giả chí cảnh trấn giữ chỗ này. bởi vì cường giả trí cảnh bên cạnh những thiếu gia đều là đối tượng bọn họ chú ý. Mà bọn họ không ngờ được, bọn họ đi tới chỗ này, còn chưa nói một câu nào mà đối phương liền trực tiếp ra tay đối với bọn họ. Thật ra, bọn họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phải nói là có chút nghi ngờ. Nghi ngờ người vừa chạy trốn kia có phải thật sự là người của Dương Yên hay không. Tuy nhiên lúc này, bọn họ đã không thời gian nghi ngờ hoặc giải thích, bởi vì Tả Phong đã đi tới trước mặt bọn họ, đồng thời ra tay với bọn họ. Lúc này đi theo giải thích với người ta thì có chút ngu xuẩn. Đánh lại nói sau. Ở đó, ba người chiến đấu. Lúc này, Dương Diệp đã thoát khỏi đại lục và đi tới trong tinh không. Khi nhận thấy được phía sau có người đuổi theo, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tuy nhiên chỉ một thoáng, sắc mặt hắn lại thả lỏng ra. Bởi vì hắn phát hiện chỉ có một người đuổi theo. Một người. Dương Diệp ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Lãnh Khô đuổi theo mình. Lãnh Khô thấy Dương Diệp dừng lại thì cũng lập tức ngừng lại. Sau đó nói. Ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Vào giây phút hắn biến mất, vẻ mặt Lãnh Khô lúc này đại biến, thoáng cái. Một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Ầm. Trong phút chốc, không gian trong mấy vạn dặm xung quanh trực tiếp sôi trào lên qua chừng 10 hơi thở. Ở đó mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh Khô vẫn còn nguyên tại chỗ. Dương Diệp đã ở ngoài vạn trượng. Ở trong tay hắn cầm một thanh kiếm. Chỗ mũi kiếm có một tia đỏ sẫm. Phía xa, Lãnh Khô có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Sát ý cảnh giới quy nguyên, kiếm ý cảnh giới quy nguyên, kiếm vực, pháp tắc ám, kiếm kỹ chặt luân hồi. Ngươi không phải là người của Dương Yên. Dứt lời, sắc thái trong mắt hắn dần dần tiêu tan. Một hơi thở sau, trong mắt hắn không có bất kỳ sắc thái nào nữa. Giết chết trí cảnh trong nháy mắt. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một tia máu tươi. Máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy đến trước ngực. Trong thời gian không đến hai hơi thở, trước ngực của hắn đã biến thành đỏ như máu. Cho dù hắn giết chết cường giả trí cảnh trong nháy mắt, nhưng hắn hoàn toàn không thoải mái. Vừa rồi, hắn đã dùng hết con át chủ bài mình nắm giữ trong tay, bao gồm pháp tắc ám, kiếm vực, còn có kiếm ý giết chóc, cùng với nhất kiếm luân hồi. Lần này, thật sự không giữ lại chút nào, lấy ra hết con át chủ bài. Ngay cả như vậy, hắn cũng bị Lãnh Khô trước khi chết phản kích cho chấn động tới mức bị thương nặng. Cường giả trí cảnh không dễ giết. Đây là cảm tưởng của Dương Diệp giờ phút này, có thể nói. Vừa rồi chỉ cần hắn có chút giữ lại, chắc chắn không có cách nào giết chết được tên cường giả trí cảnh kia. Không suy nghĩ nhiều, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, tay phải hắn vẫy một cái, thu thi thể của tên cường giả trí cảnh kia vào bên trong Hồng Mông Tháp, sau đó thân hình run lên, lập tức biến mất. Chỗ này không có khả năng chữa thương. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn lướt qua xung quanh, tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở không trung, sau đó bắt đầu chữa thương. Không đến nửa canh giờ, thương thế của hắn được Hồng Mông tử khí chữa trị đã khôi phục. Lúc này, hắn lại là trạng thái đầy máu. Sau khi vết thương khôi phục, hắn lập tức bước vào Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ nhất, ở trước mặt Dương Diệp là hai người máu này, còn có thi thể cường giả trí cảnh. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thi thể của cường giả trí cảnh này. Sau khi quan sát, sắc mặt hắn có chút khó coi. Bởi vì không thể chế luyện bộ thi thể cường giả trí cảnh này thành kiếm nô. Vì sao không thể chế luyện thành kiếm nô? Bởi vì hắn dùng nhất kiếm luân hồi giết đối phương. Đơn giản mà nói, đối phương hoàn toàn chết hẳn. Đáng tiếc, Dương Diệp lắc đầu, tuy nhiên cũng không có cách nào. Bởi vì nếu như hắn không cần nhất kiếm luân hồi thì có khả năng không thể giết đối phương. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía hai người máu bên cạnh. Trong mắt có chút nóng bỏng. Những lời trước đó là Tả Phong cùng Lãnh Khô nói chuyện. Hắn có nghe được. Nếu không hắn cũng sẽ mạo hiểm thu hai người máu này vào thời khắc nguy hiểm đó. Thu hạ là trí cảnh siêu cấp. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp lại nhíu chân mày lại. Bởi vì hắn căn bản không biết phải làm sao thức tỉnh cùng khống chế bọn họ. Sau khi quan sát, ánh mắt của hắn rơi vào vị trí giữa chân mày của một người máu trong đó. Ở nơi đó, có một vòng xoáy màu đen bằng nắm đấm lớn. Do dự một lát, Dương Diệp phân ra một luồng thần thức bước vào trong đó. Trong chớp mắt, khi tia thần thức của hắn bước vào vòng xoáy màu đen, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến hóa kịch liệt. Ngay sau đó, trong miệng hắn trực tiếp phun ra mấy ngụm máu. Không chỉ có vậy, toàn thân hắn còn liên tục lùi lại phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó hai tay ôm thật chặt đầu. Cứ như vậy gần một giờ, tay hắn mới dần dần thả lỏng ra. Lúc này, mặt Dương Diệp không có chút máu. Oan hồn, rất nhiều oan hồn. Vừa rồi thần thức của hắn bước vào vòng xoáy màu đen này, hắn nhìn thấy vô số oan hồn. Ở bên trong những oan hồn gầm thét, oán khí tràn ngập sát ý vô tận cùng. Vừa rồi hắn bị những sát ý cùng oán khí làm chấn thương. Mà hắn còn là sát ý cảnh giới quy nguyên. Nếu như hắn không lĩnh ngộ sát ý cảnh giới quy nguyên, vừa rồi hắn tuyệt đối sẽ biến thành kẻ đần độn. Chỉ là sát ý cảnh giới quy nguyên cũng không đủ. Nếu như hắn không có kiếm ý, dựa vào sát ý cảnh giới quy nguyên thì tuyệt đối không có cách nào ngăn cản được những sát kia cùng oán khí. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đó không nhìn thấy thi thể cùng oan hồn ở trong đại lục này. Bởi vì tất cả đều đang ở bên trong hai người máu này. Có thể tưởng tượng được, bên trong hai người máu này chứa bao nhiêu oan hồn. Không thể không nói, thất thiếu gia của Dương gia này đúng là một người thủ đoạn độc ác. Vì chế luyện huyết khôi này mà không tiếc tàn sát nhiều người như vậy. Thật ra, điều này cũng rất bình thường. Dương gia có hoàn cảnh này, cách thức bồi dưỡng nhân tài như vậy. Sinh ra là người của Dương gia, thì sao có thể là hạng người thiện lương được, không nói đến ai khác. Chính hắn cũng xem mạng người như cỏ rác. Loạn thế, cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn về phía hai người máu này. Làm thế nào thu phục được hai người máu này đây? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta biết các ngươi nghe được lời của ta, làm giao dịch đi. Các ngươi giúp ta 3 năm. 3 năm sau, ta phá vỡ huyết nhân này, thả các ngươi ra, cho các ngươi vào luân hồi chuyển thế, không cần vĩnh viễn bị giam cầm. Hắn biết, nhất định có phương pháp khống chế huyết nhân này, nhưng hắn căn bản không biết, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng phương thức này tới giao tiếp cùng những người máu này. Đây là cách duy nhất của hắn. Dương Diệp vừa dứt lời, hai người máu này khẽ run rẩy, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình tĩnh. Dương Diệp đợi khoảng một khắc, hai người máu vẫn không đáp lại. Dương Diệp liếc nhìn hai người máu, sau đó nói, nếu các ngươi không đồng ý, vậy quên đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, hai người máu này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, hai người máu mở mắt ra, một ánh sáng máu lập tức phóng lên cao. Tuy nhiên thoáng cái, luồng ánh sáng máu đã bị này một luồng lực lượng thần bí làm chấn động thành hư vô. Hồng Mông Tháp ra tay. Cùng lúc đó, hai người máu này yên tĩnh xuống. Dương Diệp xoay người đi tới trước mặt hai người máu này. Sau đó nói, yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ là 3 năm. 3 năm sau, ta phá vỡ huyết nhân này. Thả các ngươi vào luân hồi. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Nhưng sẽ không thả các ngươi. Dù sao, ta không có nghĩa vụ này. Cũng không nợ gì các ngươi. Im lặng một lát, thấy hai người máu không trả lời, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người lại muốn rời đi. Mà vào lúc này, hai người máu này đột nhiên đứng lên. Tiếp theo, một người máu trong đó đột nhiên mở miệng. Điều đó có thể là thật chứ? Dương Diệp nhìn nói với người máu vừa nói, mặc dù người máu đang nói chuyện, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Dương Diệp nói, tất nhiên. Người máu kia nói, được, chúng ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải giải phong ấn của chúng ta trước. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng giúp ngươi chiến đấu. Dương Diệp nhìn thẳng người máu nói chuyện này hỏi, ngươi là ai? Người máu nói, một trong rất nhiều oan hồn ở đây. Ta được bọn họ đề cử làm đại biểu đi ra. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, giải phong các ngươi cũng được, nhưng các ngươi phải nói cho ta biết ta phải khống chế các ngươi thế nào. Xin lỗi, thực lực các ngươi cao hơn ta rất nhiều. Nếu như không thể khống chế các ngươi, ta không làm, cũng không thể tin được các ngươi. Người máu kia im lặng rất lâu, sau đó nói, được, ngươi giúp chúng ta giải phong. Ta nói cho ngươi biết làm thế nào khống chế chúng ta. Dương Diệp liếc nhìn người máu kia, sau đó khẽ gật đầu. Được, ngươi nói đi. Dương Diệp vừa dứt lời, lập tức, một tin tức tiến vào trong đầu hắn. Một lát sau, Dương Diệp đi tới trước mặt người máu kia. Sau đó hai tay kết ra một thủ ấn kỳ lạ, miệng niệm chú ngữ không biết tên. Dần dần, người máu kia xuất hiện từng phù văn huyết sắc. Một khí tức khủng khiếp lập tức từ trong cơ thể người máu này cuồn cuộn trào ra. Dương Diệp ở trước mặt hắn trực tiếp bị đẩy đến mấy nghìn trượng. Lúc này, người máu kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía người máu kia. Nếu như ta không đoán sai, ngươi muốn đổi ý. Người máu kia đột nhiên bước về phía Dương Diệp. Mỗi một bước của hắn đều làm mặt đất chấn động mạnh, giống như địa chấn, vô cùng kinh người. Khi người máu này đi tới cách Dương Diệp trăm trượng, nó mở miệng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ngu ngốc đến mức để cho ngươi khống chế chúng ta sao? Vừa dứt lời, tay phải của hắn chợt đánh về phía Dương Diệp. Không thể không nói, thực lực của người máu này vẫn vô cùng khủng khiếp. Trong chớp mắt khi trường của hắn đánh ra, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian bên trong mấy vạn dặm trực tiếp vặn vẹo rạn nứt. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, dường như đã sớm dự đoán được. Hắn tuyệt đối không ra tay. Khi bàn tay của người máu này đi tới cách đỉnh đầu hắn hơn 10cm, một lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ phía chân trời đánh xuống. Người máu này còn chưa kịp phản ứng, lực lượng kia liền trực tiếp đánh vào trên người hắn. Người máu này trực tiếp bay đến ngoài vạn trượng. Nó co giật trên mặt đất một hồi sau đó lại đứng lên. Nhưng trên người hắn đã xuất hiện từng vết nứt rất nhỏ. Thân hình của Dương Diệp thoáng động đi tới trước mặt người máu. Hắn vừa tới trước mặt người máu này lại một quyền đánh về phía hắn. Nhưng giây phút nắm đấm của người máu này vừa vươn ra, một luồng lực lượng thần bí lại đánh vào trên người hắn. Âm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, người máu này lại bay ngược ra ngoài. Lần này, người máu này không có khả năng đứng lên được. Nó nằm trên mặt đất không ngừng co quắp, giống như cừu điên vậy. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua không trung. Hắn biết Hồng Mông Tháp lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Tương đối đáng tiếc là Hồng Mông Tháp không thể đi ra ngoài giúp hắn đánh nhau. Nếu không lờ, chí cảnh gì đó đều là cặn bã. Thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn về phía người máu còn co giật trên mặt đất. Sau đó nói, ta hiểu các ngươi. Dù sao, ai cũng không muốn bị ngừa si khác khống chế. Nhưng ta ghét người khác nói một đằng làm một nẻo với ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là để cho ta khống chế các ngươi. Theo ta 3 năm, hoặc là ta giam cầm các ngươi vĩnh viễn. Người máu không trả lời. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy ngươi ở nơi này cố gắng chờ đợi đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà khi hắn đi được lắm mấy chục bước lúc, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của người máu. 3 năm sau, ngươi thật sự bằng lòng thả chúng ta đi luân hồi sao? Dương Diệp dừng bước lại. Ngoại trừ tin tưởng ta ra, ngươi vẫn có lựa chọn tốt nào hơn sao? Im lặng 9 hơi thở. Một tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, chậm rãi tiếp thu những tin tức kia. Sau một lúc lâu, Dương Diệp mở mắt. Sau đó xoay người đi tới trước mặt người máu này. Tiếp theo, hai tay hắn kết mấy thủ ấn kỳ lạ, trong miệng lẩm bẩm vài từ. Rất nhanh, một đường tơ máu đột nhiên từ mi tâm của người máu này bắn ra, cuối cùng tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Qua rất lâu, Dương Diệp cảm giác mình cùng người máu này thành lập được liên hệ nào đó. Chỉ cần tâm niệm hắn thoáng động thì có thể làm cho rất nhiều oan hồn này sống không bằng chết. Cũng có thể dùng một ý niệm hủy diệt người máu này, làm cho bọn họ thật sự thần hồn đều bị tiêu diệt. Lần này, người máu không còn ra vẻ nữa. Rất nhanh, Dương Diệp sử dụng phương pháp tương tự tỉnh lại người máu thứ hai, đồng thời khống chế. Cứ như vậy, bây giờ hắn có được 2 thủ hạ siêu cấp, 2 cường giả trí cảnh siêu cấp. Dương Diệp liếc mắt nhìn 2 người máu, sau đó nói, 3 năm sau, sẽ giải thoát cho các ngươi. Còn có một yêu cầu. Một người máu trong đó đột nhiên nói. Nói, Dương Diệp nói, báo thù cho chúng ta. Người máu này gằn giọng nói, những kẻ đó vì muốn chế luyện chúng ta thành con rối, không tiếc dùng máu rửa sạch tất cả đại lục của chúng ta. Nếu như không báo thù này, chúng ta tình nguyện không vào luân hồi. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, có thể. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó thân hình rung lên và lập tức biến mất. Cho dù hắn nắm giữ hai thủ hạ chí cảnh siêu cấp, nhưng hắn sẽ không tùy ý vận dụng hai con rối này. Bởi vì hắn không muốn mình dựa vào hai con rối này một khi vừa gặp phải nguy hiểm, lại thả con rối này ra ngoài. Vậy hắn vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Hơn nữa, hai con rối này là của thất thiếu gia Dương gia. Một khi để lộ, không cần phải nói, hắn lại có thêm kẻ địch. Cho dù hắn không sợ, nhưng vào thời điểm thật sự không cần thiết thì không cần thêm kẻ địch. Chỉ cần hắn không để lộ hai người máu này, không cần phải nói, Dương Yên cùng thất thiếu gia kia nhất định sẽ liều mạng tới mức ngươi chết ta sống. Mà hai người kia đổ máu, tất nhiên là một chuyện tốt đối với hắn. Dù sao bây giờ hắn thế đơn lực bạc. Trong tinh không, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Giờ phút này hắn giống như một vì sao rơi lướt qua trong tinh không. Bây giờ mục đích của hắn là phải hiểu rõ mình đang ở đâu. Còn có trung thiên thế giới của Dương gia ở đâu trong hệ ngân hà. Đối với hắn mà nói, chuyện cứu tiểu thiên cấp bách hơn. Qua rất lâu, Dương Diệp mới biết vị trí của mình. Bây giờ hắn chắc hẳn ở trong một mảnh tinh hệ. Chỉ có điều tinh hệ này có rất ít tinh cầu có sinh mạng. Ít nhất cho đến hiện nay, hắn chỉ từng thấy được một tinh cầu có sinh mạng. Chính là tinh cầu trước đó bị thất thiếu gia Dương gia tàn sát. Ngoài việc đó ra, dọc đường đi hắn nhìn thấy các tinh cầu đều tĩnh mịch, hoàn toàn không có khí tức sinh mạng. Tinh không mênh mông, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không phương hướng, không mục tiêu. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì tiếp tục như vậy không phải cách. Đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, bởi vì ở cách đó không xa có một viên tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cầu này hiển nhiên là một thế giới lớn, bởi vì nó còn lớn hơn so với đại lục Thiên Thiên rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là hắn cảm nhận được khí tức sinh mạng ở phía trên. Không do dự, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Vào lúc hắn muốn đi vào viên tinh cầu kia, một quả cầu ánh sáng màu vàng đất đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao. Tốc độ quả cầu ánh sáng màu vàng đất kia rất nhanh, trong chớp mắt lại tới trước mặt hắn. Dương Diệp ngẩn người, mà vào lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên xoay tròn. Trong phút chốc, một lực hút trực tiếp hút quả cầu ánh sáng màu vàng đất kia vào bên trong Hồng Mông Tháp. Không tốt. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi và muốn chạy, trốn. Nhưng đã muộn rồi. Một nam tử trong tay cầm ngân thương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử đang muốn nói. Đúng lúc này, bên dưới đột nhiên xuất hiện một đường đao quang. Ngay sau đó, một người thanh niên trong tay cầm trường đao xuất hiện ở đó. Nam tử cầm đao khoảng chừng hơn 20 tuổi. Trên người mặc một bộ áo choàng dài màu xanh. Tóc có chút rối bời. Không chỉ tóc, áo choàng dài trên người hắn cũng là rách nát. Cả người thoạt nhìn có chút giống như ăn mày. Nam tử cầm đao liếc nhìn nam tử cầm thương này. Sau đó lại nhìn Dương Diệp. Đột nhiên, hắn nở nụ cười. Ha ha, Lý Thiên Cửu, nhìn bộ dạng của ngươi. Lão tử lại biết được linh của đại địa này không rơi vào tay ngươi. Có đúng không? Ha ha. Trong mắt nam tử cầm thương lóe lên một tia che giấu. Lục Ly Ca, có phải ngươi muốn chết không? Ngươi có thể giết được ta sao? Nam tử tên là Lục Ly Ca cong khóe miệng lên đầy xem thường. Lý Thiên Cửu, lão tử không giết được ngươi. Nhưng tương tự, ngươi cũng không giết được lão tử. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Lão huynh, bảo vật ngươi vừa nhận được kia là linh của đại địa. Chà chà, linh của đại địa này là một thứ tốt đấy. Vị Lý huynh này của chúng ta đã tốn thời gian gần một năm mới lén lút hút nó từ thế giới phía dưới ra. Cho nên lần này ngươi lời quá rồi. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên phong tỏa hắn. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Đầu lại nhìn về phía nam tử cầm thương này. Quay. Thương ý cảnh giới quy nguyên. Dương Diệp không ngờ được Lý Thiên Cửu này có thương ý cảnh giới quy nguyên. Điều này thực sự ngoài dự đoán của hắn. Lý Thiên Cửu nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ta chỉ nói một lần, giao đồ ra. Dương Diệp đang muốn nói. Đúng lúc này, lại một luồng ý cảnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi. Bởi vì ý cảnh này không ngờ là đao ý cảnh giới quy nguyên. Dương Diệp liếc nhìn Lục Ly Ca cùng Lý Thiên Cửu này. Hệ ngân hà này thật sự là ngọa hổ tàng long a. Lúc này, Lục Ly Ca nhìn Dương Diệp, cười hì hì. Vị huynh đệ này, ngươi đừng sợ. Hắn muốn ra tay với ngươi, ta giúp ngươi cùng nhau đánh hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lục Ly Ca, sau đó nói. Vì sao? Vì sao? Lục Ly Ca mỉm cười, sau đó nói. Bởi vì ta thích. Chỉ cần chuyện làm cho Lý Thiên Cửu chịu thiệt, ta đều sẵn lòng làm. Ha ha. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói. Đúng lúc này, nam tử cầm thương này đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt hắn. Tiếp theo, một mũi thương đã đi tới giữa chân mày của hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải nắm chặt thành quyền, lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một đao khí đột nhiên phá không lao tới. Đao khí có tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt lại đánh vào mũi thương. Ầm. Trường thương lập tức lệch sang một bên, xuyên qua sát tai Dương Diệp. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên vọt tới trước. Sau đó chợt đánh một quyền về phía Lý Thiên Cửu trước mặt hắn. Trong mắt Lý Thiên Cửu lóe lên một ánh sáng lạnh, sắc mặt hắn không đổi, cổ tay lập tức chuyển động. Trường thương từ đâm biến thành cản. Ầm. Lý Thiên Cửu cùng thanh thương trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Ơ. Trong mắt Lục Ly Ca lóe lên sự kinh ngạc. Huynh đệ ngươi là thể tu sao? Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói. Đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên phá không lao tới. Dương Diệp theo bản năng lại đánh ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn nắm đấm của mình. Lúc này, nắm đấm của hắn đã tách ra. Hi hi. Lúc này, Lục Ly Ca cười nói. Vị huynh đệ này, ngươi không thể coi thường Lý đại công tử của chúng ta được. Hắn lại là thiên tài của Lý gia. Ở Lý gia, hắn ít nhất có thể tiến vào trước ba. Không chỉ có vậy, hắn đã từng một mình giết cường giả chí cảnh. Lý gia, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức hỏi. Ngươi biết Dương gia không? Dương gia, Lục Ly Ca nói. Đương nhiên biết, đó chính là gia tộc của người điên. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ngươi là người của Dương gia sao? Nghe thấy Lục Ly Ca nói vậy, Lý Thiên Cửu đang muốn ra tay lập tức ngừng lại. Sau đó nói, ngươi là người của Dương gia à? Dương Diệp im lặng trong chớp mắt. Đột nhiên, hắn đưa tay chỉ vào Lý Thiên Cửu, quát. Lý Thiên Cửu, lão tử là người của tam thiếu gia Dương gia Dương Yên. Nếu ngươi dám động vào lão tử, thiếu gia nhà ta nhất định sẽ diệt toàn tộc Lý gia ngươi. Nghe Dương Diệp nói, Lý Thiên Cửu đầu tiên là ngây người. Sau đó sắc mặt dữ tợn lên. Dương gia, Dương Yên, ta sợ hắn sao? Hôm nay ta liền giết ngươi. Nhìn xem Dương Yên có thể diệt Lý gia ta hay không. Nói xong, thân hình khẽ động, vọt về phía Dương Diệp. Nhìn thấy Lý Thiên Cửu vọt tới, khóe miệng Dương Diệp nổi lên độ cong nhỏ bé không thể nhận ra. Hiện tại hắn mặc áo bào đen, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp. Đối phương căn bản không nhìn thấy mặt mũi chân thật của hắn. Bởi vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng bại lộ thân phận. Nếu như sau này đối phương thực đi gây sự với Dương Yên, cái kia chính hợp ý hắn. Mà nếu như đối phương hoài nghi thân phận của hắn, không đi gây sự với Dương Yên, vậy cũng không có việc gì. Dù sao hắn không có tổn thất. Lúc này, trường thương đã tới. Dương Diệp không dám khinh thường. Tay phải lần nữa nắm chắc thành quyền. Sau đó oanh một. Cái. Oanh. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cùng Lý Thiên Cửu lập tức bị chấn liên tục lui về phía sau. Lý Thiên Cửu lui không đến 50 trượng liền ngừng lại. Mà Dương Diệp lại lui trọn vẹn hơn 100 trượng. Không chỉ như thế, nắm đấm của hắn nguyên bản đã khôi phục lần nữa rạn nứt. Tiên huyết trong khoảnh khắc nhuộm đỏ cả nắm đấm. Mặc dù nhục thân của Dương Diệp cường hãn, nhưng bằng vào nhục thân, đừng nói Lý Thiên Cửu có năng lực khiêu chiến vượt cấp, coi như là cường giả luân hồi cảnh bình thường hắn cũng không thể chiến thắng. Mặc dù hắn có thể dùng huyết khôi trong Hồng Mông Tháp đánh giết đối phương, nhưng nếu như làm như vậy, vậy hắn trước đó giả mạo người của Dương Yên liền không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, Dương Diệp đã chuẩn bị chuồn. Nhưng Lý Thiên Cửu lại không cho hắn cơ hội. Lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay nắm ngân thương quét ngang. Xùy. Những nơi trường thương đi qua, không gian bị xé nứt. Không chỉ như thế, trong ngân thương ẩn chứa lực lượng cường đại càng làm cho không gian chung quanh mấy ngàn trượng rạn nứt. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, muốn thôi động yêu thần chi lực trong thân thể. Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, rút đao chạm một phát. Bành! Thương đao vừa mới tiếp xúc, không gian mấy ngàn trượng chung quanh ba người ầm vang sụp đổ. Giữa sân lâm vào một màu đen kịt, mà trong lỗ đen, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nổ lớn. Cái này khiến lỗ đen không ngừng mở rộng. Ước chừng qua một khắc, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lại qua một hồi, không gian trong sân khôi phục bình thường. Lục Ly Ca. Một bên, Lý Thiên Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly Ca. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại cút cho ta, nếu không. Nếu không ngươi cắn ta sao? Lục Ly Ca cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Cửu, chớ nói ngoan thoại ở trước mặt ta. Đừng nói ngươi. Xem như đại ca ngươi cũng đừng nghĩ giết ta, còn như ngươi, càng đừng nói nữa. Lý Thiên Cửu dữ tợn lên, muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Cỗ khí tức kia tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền bao phủ đám người Dương Diệp. Bị cỗ khí tức này bao phủ, khí tức của Dương Diệp lập tức cứng lại. Toàn thân phảng phất như muốn bị đập vỡ, khó chịu đến cực điểm. Không chỉ Dương Diệp, giờ phút này Lục Ly Ca cùng Lý Thiên Cửu cũng có loại cảm giác này, trong lòng ba người giật mình. Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nắm trường đao bổ ngang, đao ra, một đạo đao mang thoáng hiện. Oanh! Đao mang xuất hiện, cỗ khí tức kia lập tức bị đao mang đánh ra một lỗ hổng. Lỗ hổng mới vừa xuất hiện, hắn liền muốn chuồn đi, nhưng Dương Diệp lại nhanh hơn hắn, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến tiêu thất ở nơi xa. Lục Ly Ca ngây cả người. Nhanh như thế. Nói xong, thân hình hắn cũng run lên, hóa thành một đạo đao mang tiêu thất ở cách đó không xa, mà thời điểm hắn vừa biến mất, Lý Thiên Cửu cũng biến mất theo. Trốn. Nhanh trốn. Sở dĩ ba người phản ứng đầu tiên là trốn, không chỉ bởi vì đạo khí tức kia. Mặc dù đạo khí tức kia rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để ba người thất thố như thế. Sở dĩ ba người trốn là bởi vì bọn hắn cảm nhận được ba cỗ khí tức, mà ba cỗ khí tức này đều là khí tức cường giả chí cảnh, bốn cường giả chí cảnh, không trốn không được. Mặc dù Dương Diệp chạy trước, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn bị Lục Ly Ca cùng Lý Thiên Cửu đuổi theo. Không có cách, dưới tình huống hắn không sử dụng kiếm, mặc kệ là thực lực hay tốc độ, đều bị giảm rất nhiều. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn quay người đánh ra một quyền. Hắn vừa ra quyền, một thanh trường thương đánh vào trên nắm đấm của hắn. Bành! Theo một tiếng nổ vang vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn lui đến mấy trăm trượng. Mà lúc này, thanh âm của Lý Thiên Cửu ở trong sân vang lên. Giao ra đại địa chi linh. Nếu không, coi như Dương Yên tự mình tới, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng giao. Lúc này Lục Ly Ca đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Có ta ở đây, hôm nay hắn đừng nghĩ giết ngươi. Dương Diệp vỗ vỗ bả vai Lục Ly Ca. Hảo huynh đệ, ngươi ngăn trở hắn, ta rút lui trước. Nói xong, hắn quay người lấp lóe liền tiêu thất ở bên ngoài vạn trượng. Lục Ly Ca ngây cả người rồi mới nói. Ta, giờ phút này, trong lòng của hắn giống như có một vạn con ngựa chạy qua. Đúng lúc này, Lý Thiên Cửu đột nhiên hóa thành một đạo thương mang đuổi về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Lục Ly Ca lạnh lẽo. Chân phải bỗng nhiên dẫm hư không một cái. Cả người mãnh liệt bắn ra. Bởi vì vừa rồi trì hoãn, lúc này ba người Dương Diệp cùng bốn tên cường giả chí cảnh đã cách càng ngày càng gần. Không đến mấy vạn trượng. Mấy vạn trượng, đối với chí cảnh mà nói, nửa cái hô hấp cũng không đến. Bởi vậy, nếu lúc này ba người Dương Diệp dừng lại, thoáng qua sẽ bị đuổi kịp. Cảm giác được người phía sau càng truy càng gần, Dương Diệp càng ngày càng nặng. Đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Ánh mắt hắn sáng lên. Sau đó hắn ngừng lại. Hắn vừa dừng lại, Lý Thiên Cửu cũng dừng lại. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không rõ tại sao Dương Diệp phải dừng lại. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía hắn. Rồi mới phẫn nộ quát. Giao ra đại địa chi linh. Nếu không, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Lý Thiên Cửu sửng sốt, Lục Ly Ca chạy đến cũng sửng sốt. Đúng lúc này, bốn lão giả xuất hiện ở cách ba người Dương Diệp không xa. Bốn lão giả mới vừa xuất hiện, ánh mắt đều trực tiếp rơi vào trên người Lý Thiên Cửu. Ánh mắt tràn đầy bất thiện. Khí tức bốn người đều khóa lại Lý Thiên Cửu. Lý Thiên Cửu vô cùng khó coi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn Lục Ly Ca ra hiệu. Người sau trừng mắt nhìn. Rất nhanh hắn minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Rút đao đánh tới Lý Thiên Cửu đang muốn nói chuyện. Cả giận nói. Giao ra đại địa chi linh. Nếu không, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Thả ngươi cẩu thí. Lý Thiên Cửu đột nhiên nổi giận mắng. Lục Ly Ca, ngươi còn có thể vô sỉ một chút hay không? Lục Ly Ca có chút xấu hổ. Hiển nhiên trước kia không có làm qua loại chuyện này. Đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại vội vàng nói. Lý Thiên Cửu, nam tử Hán đại trượng phu, dám làm liền dám đảm đương. Ngươi bỏ ra thời gian hơn một năm trộm đại địa chi linh của người ta. Thế nào? Bây giờ người ta tìm tới. Ngươi không dám thừa nhận. Lý gia các ngươi đều là không có can đảm như vậy sao? Thả ngươi cẩu thí. Lý Thiên Cửu cả giận nói. Dương gia, đại địa chi linh rõ ràng là ở trong tay ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Lý Thiên Cửu, ngươi dám lấy thần hồn thể ngươi không có đi trộm đại địa chi linh của người ta sao? Ngươi dám không? Lý Thiên Cửu nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trong mắt sát ý giống như thực chất. Nhưng Dương Diệp lại một chút cũng không sợ. Bởi vì Lục Ly Ca ngay ở trước mặt hắn. Đối phương muốn xuất thủ. Đầu tiên cần phải giải quyết Lục Ly Ca. Lý Thiên Cửu. Đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào màu tím đột nhiên đi ra. Mặc dù vương gia ta cùng Lý gia ngươi không phải thế gia hữu hảo, nhưng hai nhà chúng ta cũng không có ân oán gì. Ngươi hao tổn tâm cơ bắt lấy đại địa chi linh Lý gia ta bồi dưỡng. Việc này làm rất không chính cống. Lão phu cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Giao ra đại địa chi linh, ta để ngươi rời đi. Lý Thiên Cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả áo tím. Đại địa chi linh không ở chỗ ta. Lão giả áo tím nhướng mày. Không ở chỗ ngươi. Vậy ở trong tay người nào? Lý Thiên Cửu chỉ Dương Diệp nói. Ở trên người hắn, ngươi muốn đạt được đại địa chi linh. Giết hắn liền có thể đạt được. Ngậm máu phun người. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Lý Thiên Cửu cả giận nói. Tốt ngươi một cái Lý Thiên Cửu. Ngươi trộm lấy đại địa chi linh của người ta. Hiện tại còn nói xấu ta. Ngươi vô sỉ đến cực điểm. Ta giết ngươi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động. Vọt về phía Lý Thiên Cửu. Nhìn thấy một màn này, Lục Ly Ca mộng. Làm người. Nguyên lai có thể vô sỉ như thế. Mà Lý Thiên Cửu lại tức đến sắc mặt phát xanh. Giờ phút này trong lòng hắn, phảng phất như có hơn mấy chục vạn con ngựa chạy. Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một nắm đấm đánh tới. Trong mắt Lý Thiên Cửu lóe lên dữ tợn. Huyền khí trong thân thể điên cuồng phun trào. Tay cầm trường thương trực tiếp bổ tới Dương Diệp. Bành. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị chấn đến mấy trăm trượng. Lý Thiên Cửu muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng đúng lúc này, lão giả áo tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lý Thiên Cửu. Lý Thiên Cửu, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Giao ra đại địa chi linh. Nếu không, hôm nay lão phu liền đập chết ngươi. Ngươi, tổ mẫu ngươi. Lý Thiên Cửu cả giận nói. Lão tử không có đại địa chi linh, làm sao giao cho ngươi? Lão giả áo tím sầm mặt lại, trong mắt lóe lên sát ý. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách lão phu. Thanh âm rơi xuống. Tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép về phía Lý Thiên Cửu. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ Lý Thiên Cửu. Đúng lúc này, Dương Diệp ở một bên đột nhiên nói. Tiền bối, vừa rồi Lý Thiên Cửu đã kêu viện binh. Nếu như ta không đoán sai, cường giả Lý gia đã sắp đuổi tới. Cho nên, ngươi hiểu. Nghe được Dương Diệp nói, hai mắt lão giả áo tím nhíu lại. Sau một khắc, tay phải hắn vung lên. Ba người phía sau, hắn lập tức lao về phía Lý Thiên Cửu. Giờ khắc này, Lý Thiên Cửu muốn tức nổ tung. Một bên, Lục Ly Ca trừng mắt nhìn. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong mắt có vẻ kính nể không che giấu chút nào. Cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng? Cái gì gọi là trả đũa? Chính là đây. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Lục Ly Ca. Cho hắn một ánh mắt rút lui. Lục Ly Ca lập tức hiểu ý. Bắt đầu cùng Dương Diệp chậm rãi lùi lại. Mà lúc này, Lý Thiên Cửu đã bị bốn người lão giả áo tím bao vây lại. Lý Thiên Cửu không có đi quản Dương Diệp và Lục Ly Ca. Bởi vì lúc này chung quanh hắn có bốn cường giả chí cảnh. Mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng một người đơn đấu bốn cường giả, với hắn mà nói là không thể nào. Trầm mặc một cái chớp mắt, một cỗ thương ý kinh khủng đột nhiên từ trong thân thể Lý Thiên Cửu bạo phát ra. Ngay sau đó, hai tay hắn nắm trường thương bỗng nhiên bổ một phát, thương ra, một đạo thương mang sáng như tuyết chợt lóe lên. Bành! Tên cường giả chí cảnh trước mặt Lý Thiên Cửu bị chấn đến trăm trượng, mà Lý Thiên Cửu thì lắc mình, hóa thành một đạo thương mang tiêu thất ở nơi xa. Lý Thiên Cửu hắn cũng không ngốc, sao có thể sẽ đi dùng sức một mình đơn đấu bốn tên cường giả chí cảnh? Trốn mới là thượng sách, trốn. Lão giả áo tím hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đuổi về phía Lý Thiên Cửu. Ba tên cường giả chí cảnh khác cũng vội vàng đi theo. Phương hướng Lý Thiên Cửu đào tẩu chính là phương hướng của Dương Diệp và Lục Ly Ca trốn. Thời điểm phát giác một màn này, Dương Diệp và Lục Ly Ca đều có chút khó coi. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, quay người đánh một quyền. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên quay người ra quyền, Lý Thiên Cửu nao nao, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Thời điểm Dương Diệp vừa ra quyền, hắn lập tức làm ra phản ứng. Sau đó trường thương trong tay mang theo một đạo thương mang bắn nhanh ra như điện. Oanh! Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhưng Lý Thiên Cửu cũng bị Dương Diệp bức cho ngừng lại. Mà lúc này, bốn tên cường giả chí cảnh đã đuổi theo. Lúc này Dương Diệp nói, bốn vị tiền bối, tại hạ thuộc hạ của Dương gia Dương Yên thiếu gia, nguyện ý hiệp trợ bốn vị tiền bối đuổi bắt Lý Thiên Cửu này. Dương gia Dương Yên. Lão giả áo tím nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi là người Dương gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Lão giả áo tím khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Lý Thiên Cửu đột nhiên giơ bàn tay lên. Lý Thiên Cửu ta dùng thần hồn thề, đại địa chi linh không có ở trên người ta, nếu lời ấy là giả, nguyện bị trời tru đất diệt. Dương Diệp và Lục Ly Ca biểu lộ lập tức cứng đờ. Nghe Lý Thiên Cửu nói, bốn người lão giả áo tím nhìn nhau, trầm mặc một cái chớp mắt. Bốn người cùng một chỗ nhìn về phía Dương Diệp và Lục Ly Ca. Giờ phút này, bốn người đã tin tưởng Lý Thiên Cửu. Nếu đại địa chi linh thực ở trên người Lý Thiên Cửu, đối phương là tuyệt đối không dám lấy thần hồn phát thệ, đừng nói Lý Thiên Cửu. Xem như bọn hắn cũng không dám tùy tiện dùng thần hồn phát thệ. Phải biết, dùng thần hồn phát thệ, nếu lời thề là giả, sẽ có tâm ma. Có câu nói như thế này, địch nhân lớn nhất của một người là chính hắn. Câu nói này, những huyền giả bọn hắn là cực kỳ tán đồng. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không để mình biến thành địch nhân của mình. Đúng lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên giơ tay phải lên. Ta bằng vào thần hồn của thiếu gia Dương Yên thề, đại địa chi linh không có ở trên người ta. Nếu lời ấy là giả, sẽ làm cho thiếu gia nhà ta thần hồn câu diệt. Nghe được Dương Diệp nói, con mắt của Lục Ly Ca lập tức trợn thật to, đủ để bằng một quả trứng gà. Ca ca của ta, như vậy cũng có thể. Vô sỉ. Đúng lúc này, Lý Thiên Cửu cả giận nói. Vì sao ngươi không dùng mình thề, mà dùng thiếu gia của ngươi đến thề? Ngươi, ngươi mới vô sỉ. Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Ngươi cũng đã biết, mệnh của ta là thiếu gia của nhà ta. Cả đời này, ta chỉ chung với thiếu gia nhà ta. Hắn để cho ta sinh, ta liền sinh. Hắn để cho ta liền chết. Ta dùng hắn đến thề. Ngươi có biết tâm ta đau nhức bao nhiêu không? Ta. Cái này liên quan gì đến thiếu gia của ngươi? Lý Thiên Cửu đánh gãy Dương Diệp. Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, thì dùng thần hồn của mình thề. Ngươi dùng thần hồn của mình thề. Ta liền tin tưởng đại địa chi linh không có ở trên người ngươi. Ngươi dám không? Ánh mắt đám người lão giả áo tím lần nữa rơi vào trên người Dương Diệp. Bốn người cũng cảm thấy, vừa rồi Dương Diệp thề, thật sự có chút không đáng tin cậy. Kỳ thật, nếu như là người khác, bốn người đã sớm động thủ. Nhưng ba người giữa sân đều không phải người bình thường. Thân phận có chút đặc thù, lại có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Bởi vậy, bốn người tạm thời không muốn vạch mặt. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Lý Thiên Cửu đột nhiên châm chọc nói. Không dám đúng không? Chột dạ là. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ tay phải lên nói. Ta dùng thần hồn của mình thề. Đại địa chi linh không có ở trên người ta. Nếu như nói dối, ngày sau nhất định bị trời tru đất diệt. Kỳ thật hắn cũng không có nói dối. Bởi vì đại địa chi linh thực không ở trên người hắn, mà là ở trong tay Hồng Mông Tháp. Bởi vậy hắn là thật không thẹn với lương tâm. Nghe được Dương Diệp nói, Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca ngây ngẩn cả người. hai người đều không nghĩ đến Dương Diệp thực dám lấy thần hồn của mình thề. Bởi vì hai người rất rõ ràng, đại địa chi linh là ở trên người Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp vẫn dám dùng thần hồn của mình đến thề, không thể không nói. Giờ phút này hai người có chút mộng. Mà đúng lúc này, ánh mắt đám người lão giả áo tím rơi vào trên người Lục Ly Ca. Ánh mắt của bốn người có chút bất thiện, phải nói tràn đầy địch ý. Lục Ly Ca biến sắc, vội vàng giơ hai tay lên. Ta cũng dùng thần hồn của mình thề. Đại địa chi linh không có ở trên người ta. Nếu ở trên người ta, ngày sau ta nhất định thần hồn câu diệt. Nghe Lục Ly Ca nói, sắc mặt bốn người lão giả áo tím lập tức trầm xuống. Giờ phút này bốn người có loại cảm giác bị người trêu đùa. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả áo tím đột nhiên nói, ba vị, không bằng như vậy. Ba vị để ta lục soát nạp giới cùng thức hải một chút. Nghe được lão giả áo tím nói, Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca lập tức trầm xuống. Lục soát nạp giới còn tốt, lục soát thần thức, yêu cầu này rất quá đáng. Phải nói lục soát nạp giới cùng lục soát thần thức cũng rất quá đáng. Bởi vì như thế, bí mật của bọn hắn đều sẽ bại lộ ở trong mắt đối phương. Ai nguyện ý? Dù sao Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca không nguyện ý, còn Dương Diệp ngược lại không có vấn đề. Bởi vì bảo vật của hắn đều ở trong Hồng Mông Tháp. Mặc dù đối phương là cường giả chí cảnh, nhưng chỉ cần Hồng Mông Tháp không nguyện ý, đối phương liền không có khả năng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Bất quá, hắn cũng sẽ không lựa chọn cho đối phương lục soát nạp giới cùng thức hải của hắn. Đặc biệt là lục soát thức hải, cho thần thức đối phương tiến vào thức hải, vạn nhất đối phương có ý đồ xấu. Cái kia không cần phải nói, coi như không chết cũng tàn phế. Theo ba người Dương Diệp trầm mặc giữa sân, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Đúng lúc này, lão giả áo tím lại nói, nếu như ba vị không nguyện ý, lão phu vẫn còn có một biện pháp. Cái kia chính là mời ba vị cùng lão phu trở về vương gia một chuyến. Chỉ cần ba vị nguyện ý cùng ta trở về vương gia, lão phu bảo lãnh tuyệt không xuất thủ với ba vị. Trở về vương gia, trong lòng Dương Diệp cười lạnh. Chủ ý của lão nhân này ngược lại là đánh tốt. Một khi bọn hắn cùng lão nhân này trở về vương gia, đến lúc đó mình là thịt cá người là dao thớt. Lão giả áo tím nói xong cũng trầm mặc, nhưng khí tức của hắn lại khóa trên thân đám người Dương Diệp. Có thể nói, ba người Dương Diệp có chút dị động, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đúng lúc này, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, người sau khẽ gật đầu. Sau một khắc, Lục Ly Ca rút đao chạm tới. Thời điểm Lục Ly Ca xuất thủ, cường giả chí cảnh ở trước mặt hắn cũng đột nhiên vỗ ra một trường. Hiển nhiên, đối phương đã sớm có đoán trước. Oanh! Lục Ly Ca bị chấn lui mấy trăm trượng. Không chỉ như thế, hai gã cường giả chí cảnh khác đã vây quanh ngăn ở trước sau Lục Ly Ca. Mà lúc này Dương Diệp lại đã xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng. Giờ phút này Lý Thiên Cửu cũng đã ở bên ngoài mấy vạn trượng. Bất quá ở phía sau đồng dạng có hai cường giả chí cảnh. Không có người truy Dương Diệp. Hiển nhiên đối phương cảm thấy đại địa chi linh ở trên người Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Bởi vì Dương Diệp ở trong ba người là yếu nhất. Hơn nữa còn chỉ là một cấp dưới của Dương gia. Bởi vậy đám người lão giả áo tím trực tiếp từ bỏ hắn. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi mà quay lại. Hắn về tới bên người Lục Ly Ca. Lục Ly Ca có chút ngẩn người nói, ngươi trở về làm gì? Dương Diệp im lặng nói, ngươi có lầm hay không? Ta bảo ngươi trốn, không phải để ngươi đánh. Lục Ly Ca ngượng ngùng cười, sai lầm, sai lầm. Dương Diệp lắc đầu, quay đầu nhìn về phía hai tên cường giả chí cảnh kia nói, ngươi chọn cái nào? Lục Ly Ca nghĩ nghĩ nói, bên trái. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ngươi lên trước. Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ngươi sẽ không lại đùa nghịch mánh, khóe gì chứ? Dương Diệp tức giận nói, ta là loại người này sao? Lục Ly Ca hết sức chăm chú gật đầu. Dương Diệp. Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên truyền âm nói, mặc dù tên ngốc ngươi tâm nhãn hơi nhiều, lại vô sỉ, nhưng vừa rồi ngươi quay trở lại. Ta biết, ngươi làm người vẫn không tệ. Ngươi không cách nào chống lại cường giả chí cảnh. Đợi chút nữa ta kiềm chế bọn hắn. Ngươi rút lui trước, ngươi rút lui sau. Ta tự nhiên có biện pháp rút lui. Nói xong, chân phải hắn dẫm hư không một cái. cả người hóa thành một đạo đao quang vọt tới hai tên cường giả chí cảnh. Trong chốc lát, đao khí đầy trời trực tiếp bao phủ hai tên cường giả chí cảnh lại. Nhưng mà, oanh, đột nhiên, ở trong đao khí đầy trời, truyền ra một âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, đao khí đầy trời ầm vang tiêu tán. Bành, một bóng người từ trong đó bay ra ngoài, nhân ảnh này chính là Lục Ly Ca. Bất quá rất nhanh hắn liền ngừng lại. Trong mắt Lục Ly Ca lóe lên hàn quang, muốn xuất thủ. Đúng lúc này Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn nói. Ta đến. Lục Ly Ca ngây cả người nói. Đánh hai. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Người xác định. Lục Ly Ca lại hỏi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Cường giả chí cảnh rất mạnh sao? Lục Ly Ca.